Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 16. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã tới và ủng hộ cho kênh. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 164 Ảo thuật thiên nhãn. Bọn không mau dập đầu nhận sai. Nghiêm Khang nói khiến tất cả lũ lượt lên tiếng. Người muốn xum xoe không hề ít. Nhìn thần sắc của mọi người thì có vẻ rất là nghiêm nghị. Ai không biết còn tưởng Triệu thiếu gia phạm phải lỗi tày trời. Đúng là nhục nhã. Chỉ cần Triệu Bân làm theo thì vết bẩn trên người Liễu Như Nguyệt lập tức sẽ bị xóa sổ. Tất cả lỗi sai sẽ quy vào người Triệu Bân, mà Liễu Như Nguyệt sẽ trở thành người bị hại, hoàn mỹ vô cùng. Trên thực tế, Liễu Như Nguyệt cũng là nghĩ như vậy. Nàng ta đứng đó chẳng có nói gì, không có ý định muốn ngăn cản. Ta đánh giá cao nàng ta quá rồi á. Lâm Tạ dựa vào lan can, cầm rượu mà tu. Nàng này tự nhiên là chỉ Liễu Như Nguyệt. Nàng ta thay cột đối chèo thì thôi. Cả em rể nhà mình bị người ta bắt nạt mà không có giúp đỡ. Ngược lại còn tỏ vẻ muốn làm cho rõ ràng. Nàng ta bây giờ đang đại diện cho cả thành Bông Cổ. Cứ phải như vậy hay sao? Như vậy thì có cái gì hay? Chỉ vì sự hoàn mỹ mà hy sinh tôn nghiêm của Triệu Bân. Thiên chi kiều nữ đúng là ra vẻ đạo mạo, cho nên quyết định của hắn vẫn rất là chính xác. So với vẻ ngoài và huyết thống cùng với thế lực thì hắn coi trọng phẩm chất hơn. Nếu muốn lấy vợ thì hắn ta cũng sẽ chặn lấy Liễu Như Nguyệt. Nhanh dập đầu nhận sai đi kìa. Tiếng quát chưa dừng, từng tiếng là vang lên, giọng điệu căm phẫn. Đúng là cảnh đáng để xem nè. Trong nhóm người của thành Vong Cổ, tất cả đều là quần chúng trung thực. Có người lộ nụ cười nghiền ngẫm. Đặc biệt là cái tên truyền tin giả cho Triệu Bân, cũng chính là Vương Dương, là kẻ cười thoải mái nhất. Hắn chính là người bày mưu tính kế. Không cho đánh nhau trong thành thì cũng phải tìm chút việc vui. Vở tuồng hôm nay vui hơn cả những bài ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đây chính là đời người. Có một vài người không quen nhìn người khác ti tiện, chỉ muốn đạp cho một cái. Nhưng không phải ai cũng như là Vương Dương. Cũng biết vô lý nhưng không có dám làm gì. Ốc còn không mang nổi mình ốc, phía sau có cả gia tộc gánh. Tốt nhất không nên tham gia. Những người này được gọi là bên trung lập. Ở thế giới thắng làm vua, kẻ yếu phải ngoan ngoãn một chút thì mới an toàn. Bên trong đang làm gì vậy? Trên phố không ít người đi qua để ý. Tiếng hét bên trong vang vọng rõ ràng, bên ngoài đều đáng nghe được. Là ai đang phạm lỗi gì hay sao? À, bọn nãy thấy Triệu Bân đi dạo á. Có người chìa tay ngó đầu vào trong mà nhìn. Mọi người đều nhíu mày. Nếu thật vậy thì quá là thú vị. Đây là cục diện gì? Một phế vật thì nên ngoan ngoãn ở nhà, chứ sao lại chạy tới đây làm gì? Dập đầu nhận sai. Nghiêm Khang hét lớn, tiếng hét vô cùng có lực. Không biết từ bao giờ, đỉnh đầu của hắn dường như hiện lên một vòng sáng, giống như đang tiếp nhận sự chỉ bảo của thần linh mà khiển trách người có tội. Âm lượng của hắn lại cao hơn một chút. Người sợ thiên hạ không loạn ở đâu cũng có, liền cùng nhau gào lên. Nhận sai cái em gái của người, con bạn ơi, các người bị điên hay sao? Người oanh mắng to, gào lên khiến người ta ong hết cả tay. Thế gian bây giờ, những kẻ đội trắng thay đen, tại sao lại trở nên chính trực như vậy? Đây vẫn là địa bàn của thành Vong Cổ, hắn có tư cách gì mà lớn lối? Triệu Bân chưa nói, nhìn trái nhìn phải, sao tự nhiên bọn họ lại tức giận? Lại còn bắt mình quỳ xuống, thật đúng là kỳ quái. Quỳ hay không đây? Nghiêm Khang cười nhìn Triệu Bân. Người Triệu gia chứ quỳ trước cha mẹ mà thôi. Triệu Bân bình thản. Đúng là chẳng mấy ai cứng đầu như ngươi. Nghiêm Khang cười lạnh. Hai tròng mắt lóe lên ánh sáng kỳ quái. Giây phút ấy, thần sắc Triệu Bân trở nên ngơ ngẩn. Không sai, Nghiêm Khang đã dùng bí thuật với hắn. Mắt của Nghiêm Khang không phải là bình thường. mà có thiên phù khác lạ. Nếu nhìn chằm chằm đối phương, thì đối phương sẽ rơi vào ảo giác. Hắn đắc ý thầm nghĩ, chờ Triệu Bân sắp quỳ. Các con cháu trong tộc lớn cũng đang rung chân chờ đợi, tựa như biết quyền cơ trong mắt của Nghiêm Khang. Đừng nói một phế thể đứt mạch, dù là võ giả cũng sẽ trúng cái chiêu ấy. Lọ tiền nhãn. Triệu Bân thầm than. Hắn đúng là trúng bí thuật, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi. Thiên nhãn này hắn có nghe tới từ lâu, là một loại con ngươi đặc thù, kèm theo một loại năng lực đặc biệt. Nghiêm Khang có thể thi triển bí thuật mà không cần kết ấn, khó lòng phòng bị, mà năng lực cũng khá là thực dụng. Nhưng Nghiêm Khang đã chọn nhầm đối tượng. Dùng con ngươi thi triển bí thuật là liên quan tới tinh thần. Nếu cấp bậc tinh thần không ra sao, thì đừng nói là một cặp thiên nhãn. Cho người tiền nhãn cũng chả phát ra được uy lực gì. Hiển nhiên tinh thần Triệu Bân có cấp bậc cao hơn của Nghiêm Khang. Tất cả đều nhờ vào công của linh quả tử tinh, giúp tinh thần của hắn có thể lột xác niết bàn. Chỉ một điểm này thôi, bí thuật tiền nhãn của Nghiêm Khang sẽ chẳng có tác dụng với hắn. Trừ phi cấp bậc tinh thần cao hơn, thì mới có thể đem sức mạnh của thiên nhãn phát huy tới mạnh mẽ. Thằng nhóc này được. Nghiêm Khang không khỏi nhướng mày, người ở đây cũng vô cùng kinh ngạc. Võ tu sở hữu thiên nhãn mà lại thi triển bí thuật thất bại với một phế thể đứt mạch. Không có đúng, hắn ta là võ tu. Lâm Tà híp mắt lại, nhìn rõ ràng. Người thường phá được bí thuật thiên nhãn, chỉ có khả năng Triệu Bân cục tay này không phải là phế thể đứt mạch. Thế thì hay, Thành Vong Cổ cũng không ai biết chuyện này thì phải. Sau đó Triệu Bân bước ra, vượt qua Nghiêm Khang, cũng lười lý luận. Chủ yếu là hắn không muốn bại lộ thân phận võ tu của mình. Nếu mà ở bên ngoài, không nổ chết cái thằng nhóc này, thì hắn sẽ không có mang họ Triệu. Định đi đâu? Chương 165, bại lộ. Nghiêm Khang hừ lạnh, tất nhiên không cho phép Triệu Bân chạy trốn. Bí thuật bị phá, mặt mũi hắn không có còn. Thế thì phải tìm cách đòi lại thể diện. Được dịp thể hiện trước mặt Liễu Như Nguyệt thì phải trình diễn cho thật tốt. Hắn ta đã nói thì hôm nay Triệu Bân phải quỳ xuống cho bằng được. Gió lớn gào thét, hắn ta chộp tới bắt Triệu Bân. Triệu Bân chau mày lại, một cước né ra, ung dung tránh thoát. Còn không dập đầu nhận sai. Người xuất thủ không chỉ có Nghiêm Khang, mấy người trước mặt cũng đã tràn tới. Triệu Bân không tự quỳ thì bọn họ không ngại giúp đỡ cho hắn. Triệu Bân tận dụng mọi thứ, lướt qua kẻ hở của đám đông, thần pháp biến quá kỳ lạ. Lâm Tà thấy vậy không khỏi đứng lên, lông mày hơi nhướng, tựa như đã nhận ra Triệu Bân. Đều là người cục tay, mà thần pháp này cũng là huyền ảo y hệt. Hắn là gió tu. Không ít người híp mắt lại, tuy chưa thấy Triệu Bân lộ ra chân nguyên, nhưng ngửi được hơi thở chân nguyên trên người của Triệu Bân. Thần pháp này người bình thường tuyệt đối không có thể sử dụng được. Như vậy Triệu Bân phá được ảo thuật thiên nhãn cũng là dễ hiểu. Là ngươi? Liễu Như Nguyệt than nhẹ, nhíu đôi lông mày xinh đẹp. Triệu Bân có thể tu luyện, hôm nay nàng ta mới biết. Thần pháp huyền diệu kia, nàng ta cũng đã thấy. Chẳng phải là người bị Thành Giao nhốt ở phủ thành chủ Thành Thanh Phong, kéo đi làm phu quân hay sao? Thảo nào nàng ta lại thấy quen thuộc tới như thế. Bất ngờ đúng là bất ngờ. Nàng đã quá coi nhẹ Triệu Bân, nhưng cũng chỉ là coi nhẹ mà thôi. Trong mắt thể thiên linh như nàng ta, Triệu Bân vẫn rất là yếu. Nàng ta chỉ kinh ngạc vì sao Triệu Bân lại nối liền được linh mạch, rồi vì sao lại lên được cảnh giới chân linh chỉ trong thời gian ngắn. Thân pháp này sao lại quen như vậy? So với Liễu Như Nguyệt và Lâm Tà thì Hán Triều cùng Vũ Văn Hạo càng khó hiểu hơn. Sự khác biệt giữa tu vi mạnh yếu chính là mắt nhìn. Khổng kiếp, hắn chữa trị linh mạch khi nào? Vương Dương hừ lạnh, ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang định tính kế Triệu Bân, để Triệu Bân xấu mặt, cuối cùng lại vỡ ra một niềm vui bất ngờ, khiến hắn trở tay không có kịp. Tu vi của Triệu Bân tại sao lại tăng? Cùng với hắn ta thì rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khó coi. là những kẻ đối địch với Triệu gia trong thành Vong Cổ, khinh thường Triệu Bân. Rõ ràng là một phế vật, nhưng giờ lại thay đổi thành võ tu. Nực cười là từ đầu tới cuối, bọn chúng chẳng có biết gì. Cảm giác bị lừa dối đúng là khó chịu. Cho tới lúc này, hình như bọn chúng chẳng hề cao cao tại thượng trước mặt Triệu Bân nữa. Bắt lại hắn! Có tiếng hét ầm ĩ vang lên. Những người đứng xem cũng kinh ngạc. Nhóm Nghiêm Khang đang bắt người, võ tu hay phế vật cũng mặc kệ, phải đuổi kịp Triệu Bân. Đông người như vậy không lẽ là để hắn chạy ra ngoài? Bại lộ rồi. Triệu Bân đạp bước phong thần, chạy tới chạy lui. Nói là bại lộ thì cũng không có chuẩn, phải là bị ép cho lộ. Hắn không thể để người ta bắt mình quỳ xuống. Kẻ nào tính kế ta? Hắn thầm nghĩ, mang theo ý lạnh lùng. Nếu hắn không bị dẫn tới Vọng Nguyệt Lâu thì hắn cũng không có bị đem ra trêu đùa. Cũng tại quá lo lắng nên đã sơ suất. Bây giờ thân phận võ tu đã lộ ra, phiền phức đương nhiên không ít. Nói cách khác, chỉ nguyên Hán Triều Vũ Văn Hào chắc chắn sẽ không thiếu phần. Nếu hai bọn chúng quyết tâm trả thù hắn cùng với Triệu gia thì gia tộc sẽ rất là khó khăn. Vọng Nguyệt Lâu bắt đầu náo nhiệt, tiếng chuông len keng vang lên không dứt. Trong lúc truy đuổi, không ít bàn trà đã bị đánh nát. Tiểu lầu đang yên ổn, tự nhiên lại bị đập phá. Ngước mắt lên nhìn, thì cảnh tượng cũng rất là đẹp. Mấy chục tên đuổi theo Triệu Bân, không có đuổi kịp. Thân pháp Triệu Bân quá nhanh nhẹn. Đừng nói người khác, tới cả đám dẫn hồn cũng không có khỏi thán phục. Thân pháp của Triệu Bân đúng là quá kỳ quái. Màn kịch này cũng thiệt là đặc sắc à. Lâm Tà hớp một hớp rượu, nhìn Liễu Như Nguyệt có vẻ thờ ơ, không có định nhúng tay. Thế vậy hắn không khỏi lắc đầu. Thân là chủ, cũng đại diện cho thành chủ, lại quên thể diện của thành Vong Cổ. Dù Triệu Bân có thế nào thì vẫn là em rể của nàng ta, cũng là người của thành Vong Cổ. Nàng ta làm thế này sẽ khiến người ta thất vọng. Cứ theo tình hình này mà xem, rồi sẽ thành một chuyện hài mà thôi. Nhưng nhân vật chính của trò này không phải là Triệu Bân, mà chính là Liễu Như Nguyệt. Đứng lại trong! Nghiêm Khang phẫn nộ gầm lên, tung chưởng. Đuổi không kịp, thẹn quá hóa giận, trực tiếp tấn công. Trần Nguyên bắt đầu lưu chuyển đầy lòng bàn tay, một chưởng tung ra uy lực mạnh mẽ. Triệu Bân không thèm nhìn, vụt tránh. Mặc dù hắn tránh được, nhưng cầu thang của Tửu Lâu lại bị đánh cho nát. Tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp. Nghiêm Khang xuất thủ, những kẻ đuổi theo Triệu Bân cũng xuất thủ, sắc mặt ai cũng trở nên khó coi. Không đuổi được người, có còn mặt mũi nữa hay không? Nếu đã thích làm ầm ĩ như vậy, thế thì ta thèm chút náo nhiệt. Triệu Bân cười lạnh, bọn nhóc này không phải thiếu đòn mà là thiếu nổ. Uống rượu thì uống rượu, xem mặt thì xem mặt. Muốn nháo thì con bà các ngươi, ta cho các ngươi to chuyện. Bồ nổ hắn lúc nào cũng chứa đầy trong túi. Chương 166 Phá nhà. Vọng Nguyệt Lâu không hề yên tĩnh, tiếng đập ầm ầm vang lên không ngớt, vô cùng ồn ào. Bên trong lại làm gì? Lần này người đi đường không chỉ tò mò liếc nhìn, mà dừng hẳn tụ tập trước Vọng Nguyệt Lâu. Họ có cảm giác bên trong đang bị cướp, mọi thứ cứ lục tung cả lên, hỗn loạn, tan tành bàn ghế. Tách trà ly rượu các thứ, vỡ nát ngổn ngang trên mặt đất. Những người tinh ý thì vừa nghe đã biết có người đang đánh nhau, còn là đánh hội đồng. Một đám người không yên phận vào Tửu Lâu thì có thể yên phận được mới là lạ. Trong thành cấm lén đánh nhau, người muốn đánh thì vẫn đánh. Tất cả đều là con cháu của các gia tộc lớn. Nếu hậu thuẫn lớn thì có lẽ thành chủ sẽ quở trách, nhưng không tới nỗi mất mạng. Ấy không phải là đánh Triệu Bân. Triệu Bân là người bình thường đứt hết kinh mạch, nhưng mà không có chịu được như vậy đâu á. Thành Vong Cổ hôm nay náo nhiệt thiệt. Trong Vọng Nguyệt Lâu đang đánh nhau như nước với lửa, thì bên ngoài lại vang lên tán gẫu rầm rã vô cùng sôi nổi. Không biết bao nhiêu người tụ tập, tới cả chướng quầy của cửa hàng, người bán hàng rong ven đường cũng chạy tới góp vui. Nhìn sang là thấy một đám người đông đúc đứng đó hổng hớp. tại cửa sổ vọng nguyệt lâu mở tung ra trong tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người. Một người từ bên trong bay ra, nói chính xác là bị người ta đánh văng ra ngoài. Chuẩn hơn nữa thì là bị bùa nổ nổ cho văng ra. Cả người đen thui, hơn nữa còn dính một chút máu. À, là thiếu thành chủ của thành Vô Dạ đó. Rất nhiều người lớn tuổi, kiến thức rộng, bật thốt thân phận của người ta. Vừa dứt lời tiếng ầm ầm lại vang lên. Mỗi khi tiếng động vang lên, thì có một cửa sổ mở ra. Một cửa sổ mở thì lại có một người rơi ra từ bên trong. Sau đó là bức tường. Một đám người kể hết tên này tới tên khác văng ra ngoài. Ai nấy đều là con cháu các gia tộc lớn. Mọi người đứng xem bắt đầu kinh ngạc. Có người nhìn sang, có người ngẩng đầu lên quan sát. Cảnh tượng thực sự quá là đã mắt. Không biết ai đang thể hiện thần uy ở bên trong, mà nhiều con cháu các gia tộc lớn đều bị văng ra ngoài, bay lên bầu trời, mà tư thế cũng vô cùng bá đạo. Này là phải sử dụng bao nhiêu bùa nổ vậy? Tiền bối võ tu sửng sốt. Ông ta nhìn ra được những người này đều đã bị nổ văng ra ngoài. Cũng chính là vì có người sử dụng bùa nổ trong tử lâu. Nhìn số người văng ra thì cũng không phải chỉ là một hai lá bùa nổ. Đây không phải là nổ mà là đang đốt ngân lượng. Nhưng vẫn chưa hết. Giữa mắt kinh ngạc của mọi người, tiếng ầm ầm ngày càng vang dội hơn. Bức tường của vọng nguyệt lâu sập xuống, căn nhà đổ nát, nóc nhà cũng bật tung ra. Bàn ghế tách trà ly rượu, mãi ngói và thanh niên anh Tuấn đều tung bay đầy trời. Còn bà nó, đây là đang phá vỡ nhà hay sao? Người đi đường mím môi, chứng kiến vọng nguyệt lâu nổ banh chành. Đây chính xác là vỡ nhà, một kỹ năng sống. Thiếu gia nhà họ Triệu là người rất chuyên nghiệp trong cái khoản này. Tiểu lầu lớn nhất thành Vong Cổ hoàn toàn sụp đổ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Theo tiếng hét tên Triệu Bân, từng người trong bộ dạng nhếch nhác chạy ra từ trong đống đổ nát. Con cháu các gia tộc lớn không có còn phong độ nho nhã như ngày thường. Các vị tiểu thư như Minh Châu không còn yêu kiều như hoa. Ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng dính đầy đầu đất. Không có nhếch nhác nhất, chỉ có nhếch nhác hơn. Có thể chạy ra ngoài đã tốt lắm rồi. Vẫn còn rất nhiều kẻ đã bị kẹt ở bên trong. Đúng là ăn no rối việc. Nói kháy một câu, người trong tử lâu chạy ra nhếch nhác đứng đầy đường. Người vây xem cũng không kém cạnh. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, đã không biết bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Một tử lâu đang tốt lành như thế, một bữa tiệc rượu đang yên ổn, bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn. Quá đỉnh luôn. Lâm Tà là một nhân tài, hắn cũng là kẻ chạy nhanh nhất. Một giây ngay trước khi vọng nguyệt lâu sập xuống, hắn nhấc chân bay ra ngoài, lao tới mái hiên đối diện. Lúc này vẫn đang thổn thức tật lưỡi. Hắn ta xem hết trò cười này từ đầu tới cuối. Từ lúc Triệu Bân lấy bùa nổ, hắn đã tận mắt thấy từng người trong các gia tộc lớn nổ bay ra ngoài. Hơn nữa, không nói tới Triệu Bân có bao nhiêu sắp. Chỉ nói tới mấy tấm bùa nổ đó, nổ thì chẳng phải là một màn đã mắt tầm thường. Đúng là sảng khoái. Không chỉ có một mình Lâm Tà nhanh chân, mà còn có tên mập đen thui kia. Hắn biết Triệu Bân có bùa nổ, gã cũng chạy khá nhanh. Những người còn lại thì không có sao bình tĩnh nổi, bị bùa nổ làm cho ngơ ngác. Họ không biết Triệu Bân lấy đâu ra nhiều bùa nổ như thế. Hắn không có cần tiền nữa hay sao? Triệu Bân lúc này cũng nhếch nhác không kém. Ít nhất hắn có thể đứng vững trên đống đổ nát. Sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng đã giảm xuống. Bùa nổ tích trữ chỉ cần một cái là nổ sạch. Chân nguyên hắn đã cạn kiệt. Đây cũng là hết cách. Hắn bị buộc phải làm như thế. Đám nhóc bắt nạt người quá đáng. Một hai người thì hắn có thể đối phó. Nhưng là một đám, có đánh cũng đánh không có lại. Nên bắt buộc hắn phải dùng tới bùa nổ. Như đã nói, muốn quậy thì phải quậy cho lớn một chút. Phải nói đồng tính này quả thực là rất lớn. Một tiểu lâu to cao, sừng sững lại bị đổ sập. Người trong tiểu lâu cũng bị thương như cái đám đánh hội đồng ngày hôm qua. Nhưng điểm khác chính là hôm qua ở ngoài thành, hôm nay thì ngay ở trong thành. Hơn nữa còn xảy ra ở nơi sầm uất, nhiều người qua lại nhìn như thế này. Hắn là võ tu hả? Nhiều trưởng lão tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn mà họ nói chính là Triệu Bân. Lên mạch nói liền khi nào? Còn có tu gì? Đây là mới mấy ngày. Ở chẳng lẽ thực sự đạt được chân linh tầng 2? Chương 167, khó xử. Sau hỗn loạn, tiếp tới hiển nhiên là cuộc bàn luận rôm rã. Vẻ mặt của những người vây xem đều rất đặc sắc. Ai có thể ngờ, người bị đứt hết kinh mạch toàn thân, kẻ hay bị lôi ra bàn tán, giờ lại trở thành một võ tu. Xét về võ công thì chắc hẳn không phải là võ tu tầm thường. Bất ngờ khiến mọi người đều kinh ngạc. Lần đầu tiên, có người lộ ra thân phận võ tu mà lại là cảnh tượng như thế này. Bất kể hắn đi tới đâu, thì đều thu hút vô số ánh mắt. Triệu Bân! Con cháu gia tộc lớn đều đứng dậy vây quanh hắn, tức giận hét lên một tiếng. Ai cũng đều bộc phát chân nguyên, ai cũng tràn ngập phẫn nộ, vô cùng hung hăng. Bao nhiêu năm, từ khi trở thành võ tu tới nay, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn chịu thiệt tới như vậy. Giọng Liễu Như Nguyệt lạnh lùng, kêu tên của Triệu Bân. Hôm nay nàng ta là người chủ trì của bữa tiệc rượu, lại để xảy ra tình trạng khó coi như thế, tất cả đều là tại Triệu Bân. Hắn không chỉ đập phá tửu lầu, còn là mất mặt của nàng. Nàng ta chính là thiên chi kiều nữ, làm sao có thể nhẫn nhịn cho được. Triệu Bân không nói gì, chỉ nhìn đám con cháu các gia tộc lớn chung quanh. Còn Liễu Như Nguyệt, hắn làm như không nghe thấy nàng ta. Cũng như Lâm Tà đã nói, nếu đây là một trò hề, thì nhân vật chính không phải là Triệu Bân, chính là Liễu Như Nguyệt. Vì nàng ta là chủ của bữa tiệc, đại diện cho thành chủ, cũng đại diện cho cả thành Vong Cổ. Có người làm loạn mà nàng lại mặc kệ. Để xảy ra chuyện thì tôi trách mắng. Đây đâu phải mà chuyện sai vặt có thể giải quyết. Mà nếu đã như thế, thì mọi người phải cùng nhau vui. Tại giết ngươi á! Sắc mặt đám con cháu các gia tộc lớn trở nên hung tàn. Họ nghiến răng nghiến lợi lao tới từ bốn phía. Đặc biệt là Nghiêm Khang. Hôm nay dù có thế nào, hắn cũng phải giết chết Triệu Bân. Dù thành chủ có phạt, thì ông ta cũng phải nể mặt tộc Huyết Ưng, không tới nỗi mất mạng. Hắn ta là nghĩ như vậy, mà con cháu các gia tộc lớn đa phần đều có cùng suy nghĩ. Dừng tay lại! Trận chiến còn chưa bắt đầu, thì đã thấy một người chạy tới đứng bên cạnh Triệu Bân. Khí thế mạnh mẽ, khiến con cháu các gia tộc lớn phải lảo đảo lui về sau. Kẻ tới là một người đàn ông trung niên, cũng chính là Dương Ưng của phủ thành chủ. Ông ta mặc một bộ áo giáp, dắt một thanh trường đao bên hông, chắc là người từng chinh chiến trên chiến trường. Trên người ông ta có sát khí đáng sợ, chỉ chiến trường mới có thể mài dũa con người thành như vậy. Ông ta là Huyền Dương đỉnh phong, hàng thật giá thật, khí thế mạnh mẽ khác thường. Nhìn thấy ông ta, đám con cháu các gia tộc lớn lập tức yếu thế hẳn đi. Họ đều đã nghe nói danh tiếng của Dương Ưng. Ông từng cưỡi ngựa ra chiến trường, giống như Dương Hùng, đều là kẻ điên bước ra từ trong một đống xác chết. Uy danh của những người như họ đều có được từ sự dũng mãnh trên chiến trường. Địch nghe thấy tên đã hoảng sợ bỏ chạy, bọn họ cũng phải như vậy. Một khi ông ta đã tới, thì còn kẻ nào dám làm loạn. Thế nên mới nói, xét về áp chế hiện trường, thì đám người Dương Ưng mới khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Là kẻ nào dám làm thiếu chủ của nhà ta bị thương? Một tiếng hét lớn truyền tới từ một hướng. Đám con cháu thế gia đều kinh ngạc. Người lớn trong nhà tới rồi. Tất cả đều đang làm khách của phủ thành chủ. Nghe được chuyện này thì ai cũng chạy tới đây. Ngoài họ ra còn có gia tộc của thành Vong Cổ. Triệu Bân nhìn Liễu Thương Không, cũng thấy gia chủ Vương gia. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Chẳng ai quan tâm để ý chuyện Triệu Bân lại trở thành võ tu. Những người đó chỉ quan tâm tới người nhà của mình. Người tới lúc này quá nhiều. Một mình Triệu Bân thì hơi yếu thế. Nếu họ muốn giết hắn, thì hắn sẽ không có thoát được. Hay cho một tên Triệu Bân chết tiệt! Trưởng lão Huyết Ưng tức giận, lạnh lùng lao tới chỗ Triệu Bân. Nơi này là thành Vong Cổ. Dương Ưng hừ một tiếng, đánh tan khí thế mà trưởng lão Huyết Ưng phóng ra. Ông ta đã đứng đây mà còn dám không kiêng dè gì, chẳng lẽ muốn đánh thẳng vào mặt của ông ta? Dương Ưng, ngươi phải cho ta lời giải thích về chuyện này. Trưởng lão Huyết Ưng quát lên, các trưởng lão của gia tộc lớn khác cũng đồng loạt tiến lên một bước, khí thế tương liên. Dù Dương Ưng là Huyền Dương đỉnh phong thì cũng không có chống đỡ được. Không biết các vị muốn lời giải thích như thế nào đây? Thành chủ Thành Vong Cổ đã tới. Nếu Dương Ưng không thể áp chế được hiện trường thì lời nói của thành chủ, người đứng đầu một thành, vẫn rất có trọng lượng. Hắn dùng bùa nổ càng rỡ đánh bọn ta. Thành chủ anh Minh, có đám người lòng dạ độc ác này nó bị trừng phạt. Đúng, người không có thể tiên vị. Con cháu các tộc lớn tranh nhau, ngươi một câu ta một lời, nói nàng rất hùng hồn. Trước đó đã đánh với nhau ở ngoài thành, nên cũng đã có thù riêng. Bây giờ tất cả lại đánh chung một chiến tuyến. Vẫn là câu nói kia, không giết chết Triệu Bân thì họ không có ngừng. Họ không tin Dương Hùng có thể chịu được áp lực khi bị nhiều tộc lớn bức ép như thế. Triệu Bân, người nói sao đây? Dương Hùng lạnh nhạt. Là thành chủ, tất nhiên ông ta không thể nghe lời nói phiến diện một bên. Vãn bối là phòng vệ chính đáng. Đang yên đang ổn, tự dưng bắt tao quỳ xuống nhận lỗi, không quỳ thì lại đòi đánh ta. Tao không thể cứ để bị đánh mãi được. Triệu Bân cũng tiếp lời, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng bình tĩnh. Đúng là nói bậy bạ mà, rõ ràng ngươi làm loạn trước còn dám nói dối hay sao? Ngươi nói bọn ta cả tay trước, ai có thể làm chứng đây? Ngươi là cục một tay nha, không chấp nhận với ngươi, ai ngờ ngươi lại tàn ác như vậy. Mà còn dám mà đảo ngược trái phải. Các con cháu gia tộc lớn kích động như cắn phải thuốc, ăn thuốc súng, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám đứng ra làm chứng. Ai dám làm kẻ sinh sự như thế thì là đang gây thù chuốc oán với các gia tộc lớn. Tới đứa ngốc cũng đoán ra được hậu quả. Quả thật không ai dám đứng ra làm chứng. Có rất nhiều người giận không có dám nói. Đừng nói là các gia tộc nhỏ ở thành Vong Cổ, ngay các đại tộc Thiên Dương cũng không dám tự tiện xen vào. Hết cách, người của đối phương quá đông. Theo lẽ thường một người không đánh lại hai người. Nếu bị các gia tộc liên hợp lại đối phó, thì đừng nghĩ tới việc có thể sống yên ổn. Giải quyết không thỏa đáng, còn có thể bị diệt cả tộc. Hậu quả thì vẫn rất nghiêm trọng. Giờ thì sự việc đã rất khó để giải quyết. Dương Hùng trở nên khó xử. Một bên là các gia tộc, một bên là đồ đệ của hoàng tộc. Bên nào cũng không có dễ chọc. Chỉ cần không cẩn thận một chút là đắc tội với cả hai. Ta làm chứng á. Nghiêu Anh đứng ra. Vì cân nặng và màu da nên hắn rất là bắt mắt trong đám người. Thành chủ, chúng ta cho ông một thứ bảo bối tốt nè. Tên mập lão đảo chạy tới đưa cho Dương Hùng một miếng tinh thạch. Chương 168. Mọi chuyện vỡ lẽ. Tinh thạch ký ức. Dương Hùng thấy vậy thì ánh mắt sáng lên. Đây đúng không chỉ là bảo bối, đây là trân bảo hiếm thấy, không bán trên thị trường, có tiền cũng không có thể mua được. Tinh thạch ký ức. Triệu Bân cũng lẩm bẩm theo. Dương Hùng nhận ra được thì hắn cũng là như vậy. Đây đúng là một món đồ tốt. Không chỉ có mình hắn nhận ra, ở đây có rất nhiều người quen thuộc với nó. Cũng chẳng quan trọng, quan trọng là năng lực của tinh thạch này mà thôi. Đây là tinh thạch ký ức, nghĩa tại mặt chữ, có thể lưu giữ lại những chuyện đã xảy ra. Ví dụ như cảnh tượng trong Vọng Nguyệt Lâu, hai bên đều có lý lẽ của mình, rất khó định đoạt. Nhưng đã có tinh thạch này thì khỏi phải nghe người ta nói linh tinh. Triệu Bân cũng không ngờ tên mập lại có đồ tốt như thế. Dương Hùng nhìn Ngưu Anh, ánh mắt không khỏi thâm sâu hơn, hơn nữa cũng là cảm kích. Lão ta thân là thành chủ, đang ở trên thế cưỡi trên lưng cọp. Ngưu Anh đem tinh thạch tới là đang giải vây giúp cho lão ta. Tên mập chỉ nhếch miệng cười. Không phải của hắn, mà là của Lâm Tà đưa cho. Lâm Tà kiêng kỵ lợi ích của gia tộc, nên không có tiện đứng ra, cho nên mới đưa cho Ngưu Anh tinh thạch ký ức này. Vậy thì tất cả lại đây cùng xem. Dương Hùng bình thản ấn vào dải cấm chế của tinh thạch ký ức. Nhất thời một màn ảnh hiện lên dưới không trung. Màn ảnh này hiện ra cảnh ca múa mừng Thái Bình, càng trống sáo tiêu. Từ lúc Triệu Bân xuất hiện, tới cảnh Vọng Nguyệt Lầu bị nổ, từng chi tiết nhỏ đều được ghi lại bên trong, rõ ràng vô cùng. Đây tất cả cũng là nhờ Lâm Tà. Người lôi thôi cũng làm được chính sự. Mỗi khi tới một nơi mới, hắn đều ghi lại chút kỷ niệm. Trò hề ngày hôm nay rất là đặc sắc. Sao hắn không thể ghi lại cho được? Có sự ghi lại của hắn thì mới biến thành bằng chứng. Chủ yếu mấy kẻ không biết xấu hổ, đội trắng thay đen kia. Hắn ta thấy mà khó chịu, cho nên cũng phải ra tay giúp đỡ. Mà phải nói, Triệu Bân là đáng để kết bạn. Hắn có từng đáy bùa nổ. Nếu nói phía sau Triệu Bân không có chỗ dựa khổng lồ, thì quỷ cũng không thèm tin. Hơn nữa là liên quan tới hoàng tộc, thì mới được nhiều như vậy. Lúc này không một ai nói gì. Ai đúng ai sai, chẳng cần định đoạt. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra ai đang gây sự. Bao nhiêu con cháu tộc lớn vô trường thành thế, bắt nạt một người cục tay. Triệu thiếu gia cũng là bị ép nên mới ném ra nhiều bùa nổ như thế. Nhóc con, tên thạch này có ít hay không? Tên mập cười khì khì, lấy tay chọt Triệu Bân. Triệu Bân mỉm cười, thầm bật ngón tay cái. Cho dù không có tên thạch thì hắn không có sợ. Bọn chúng thực sự cho rằng Triệu Bân là loại dễ bắt nạt hay sao? Ban đầu hắn che giấu tu vi nên mới nhẫn nhịn. Nhưng giờ đã bại lộ thì cũng không ngại điên cuồng, vẽ bùa nổ hàng ngày để nổ chết bọn chúng. Cảnh tượng kết thúc, nhanh chóng biến mất. Dương Hùng cũng đứng thẳng lưng hơn. Ban nãy là lão không có chứng cứ, bị ép vào thế cưỡi trên lưng cọp, khó mà phát tác. Cũng không có dễ thiên vị cho bên nào. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Hỏa khí xông lên. Là ai dám ra oai ở thành vòng cổ của lão? Các người không phải là đang đánh Triệu Bân, mà là đang tát thẳng vào mặt của ta. Lão không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn các con cháu của gia tộc lớn. Đám nhãi này mặt đỏ như gấc. Lúc trước thì ra sức thề thốt, bây giờ bị lật tẩy hết cả. Nói gì cũng là vô dụng. Ai ra tay trước, giờ đã có câu trả lời. Lão lại nhìn sang các bậc gia chủ của các gia tộc. Ai cũng tỏ vẻ ngại ngùng. Vốn định để thật giả lẫn lộn, ai ngờ được lại có viên tinh thạch ký ức xuất hiện. Lúc trước đã bảo đây là yến tiệc, là xem mặt. Không biết kẻ nào đánh rỗi, ghi lại mấy cái này để làm kỷ niệm. Lần này thì hay, mặt mũi mất sạch hết cả. Người vây quanh khoanh tay, thổn thức tặc lưỡi, nhưng trong lòng đã mắng chửi tới hàng cả tổ tông. Tộc lớn lánh đời thì ghê lắm hay sao? Chạy tới thành vòng cổ nhà bọn này bắt nạt, mà còn dám đội trắng thay đen. Lại còn cái cô nàng thiên chi kiêu nữ kia nữa. Mọi người nhìn nhiều nhất là Liễu Như Nguyệt. Cảnh tượng trong tinh thạch chiếu rất rõ ràng. Nàng ta thân là chủ bữa tiệc, từ đầu tới cuối đều lạnh lùng bàng quan, không có hành động. Để mặc những người ở tộc lớn tùy ý bắt nạt Triệu Bân. Thế này ban nãy mà còn có mặt mũi quát mắng người ta. Nếu hỏi thì nàng cũng chẳng thoát được trách nhiệm. Giống như những gì Triệu Bân và Lâm Tà suy nghĩ, màn kịch này nàng ta mới là nhân vật chính. Trên thực tế Dương Hùng cực kỳ thất vọng về nàng ta, bảo nàng đại diện cho thành chủ, đại diện cho thành vong cổ. Nàng lại đang làm cái trò gì đây? So sánh ra thì Dương Hùng càng nghiêng về Triệu Bân hơn. Rõ ràng thằng bé đâu có chọc giận ai, chỉ vì một tờ giấy hôn ước mà phải làm khó người ta như thế. Cái gì mà cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga? Làm cho rõ là Liễu gia hủy hôn, Liễu Như Nguyệt thay cột đối chèo, không chịu lấy chồng, đem em gái ra thay thế, để Triệu Bân mất hết tôn nghiêm, bây giờ còn bắt người ta quỳ xuống. Liễu Như Nguyệt lúc này cũng đã đỏ bừng mặt. Không ai biết mặt của nàng ta đỏ vì xấu hổ hay vì tức giận. Có lẽ là cả hai. Nhưng nàng ta hiện giờ tức giận nhiều hơn là xấu hổ. Vốn một yến hội tốt đẹp, chỉ vì Triệu Bân mà trở nên khó coi như thế, khiến nàng ta mất mặt giữa đám đông. Thiên chi kiều nữ trước giờ đều cao cao tại thượng, nào đã xấu hổ như thế bao giờ? Chương 169, lên uống trà. Các vị không định nói lời nào hay sao? Dương Hùng cười nhìn đám người, cuối cùng phá vỡ sự yên tĩnh của đám đông. Thì chúng ta sẽ bồi thường tổn thất cho Tố Lậu. Mấy người già của các tộc lớn đều lúng túng cười nói. Thiếu chủ bày ra cục diện rối rắm cho bọn họ, thì phải dọn. Trần tướng rõ ràng, bọn họ không thể không theo. Đương nhiên là phải đền, quỳ cũ nói vậy mà. Dương Hùng cười nhạt, làm loạn ở địa bàn của lão, còn tát vào mặt lão, đền tiền là xong. Sau này thì phải làm việc như thế nào nữa đây? Thành chủ, hãy nói hướng giải quyết, chúng ta sẽ làm theo. Lão già trong tộc đều cười nịnh. Không theo thì chắc chắn không thế nào đi được. Quân đội đã vào thành, Dương Hùng không dọa ai. Nói chuyện thương lượng còn tốt, nếu kẻ nào dám lèm bèm, thì có bao nhiêu lão sẽ dọn sạch. Không ai được đi ra khỏi thành Vong Cổ. Người có lý lẽ thì việc gì phải sợ. Chỗ dựa của mấy gia tộc thì to, chẳng lẽ chỗ dựa của Dương Hùng không to hay sao? So với nền tảng Đại Hạ Long Triều, bọn chúng chẳng là cái thái gì. Vậy thì tới phủ thành chủ một chuyến. Dương Hùng mỉm cười, lời nói tỏ vẻ uy nghiêm, ngụ ý rõ ràng. Tới uống một ly trà, tiện bàn chuyện bồi thường, tốt nhất phải ngoan ngoãn một chút. Tính khí của lão không có tốt lắm đâu. Mà đây cũng chính là cái bậc thang lão cho các gia tộc lớn đi xuống. Quan hệ thì không thể quá gay gắt. Tiền, cứ nói âm thầm mà thôi. Ơi, mời thành chủ. Các gia tộc bắt đầu cười nịnh. Không cần bọn họ nói, Dương Hùng đã dẫn đầu rời đi, tùy thế bừng bừng. Người còn lại thì lúng túng, phàm là những kẻ tham gia ẩu đả. Hay là nói phàm là những kẻ tới tham gia yến hội, đều xếp thành đội, không dám làm trái. Vì quân đội đã tới, xếp hành hai hàng, đứng nghiêm chỉnh khắp hai bên đường. Ý tứ rất rõ ràng. Đi theo, tất cả đều phải đi theo. Đừng có chạy mà chạy cũng không được đâu ạ. Thành chủ nói là đi uống trà. Cảnh tượng này cũng khá là thích mắt. Mấy con cháu gia tộc lớn có nam có nữ, ai cũng yên phận. Đám người đi trên đường, có vệ binh đi theo. Kiểu gì cũng giống như một phường phạm nhân. Là cái bọn dâm loạn bị bắt tại chỗ, còn có tàn chứng vật chứng. Có tội phạm dạo phố, đương nhiên cũng có quần chúng đứng nhìn, ai cũng không khỏi tặc lưỡi. Là một cảnh tượng lớn, luận về áp bức thì vẫn là thành chủ hoành tráng. Chỉ một câu nói, ai cũng phải ngoan ngoãn. Phải cho mấy cái tên ngoại lai này nhớ lâu một chút. Tới đây thì phải biết quy tắc ở nơi đây. Lần này Triệu Bân làm một mẻ gọn thiệt. Càng nhiều người nhìn Triệu Bân, tặc lưỡi cảm thán. Phế thể đứt mạch ngày xưa bây giờ đã sống lại, vẫn là kỳ tài tuyệt thế trong trí nhớ của mọi người. Con người không thể xui xẻo cả đời được. Như Triệu Bân, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cuối cùng hắn đã được thấy cầu vồng. Nè, người lấy đâu ra nhiều bùa nổ như vậy? Triệu Bân đi cuối cùng, Lâm Tạ chắp tay đi cuối, tò mò hỏi. Ta nhặt được. Triệu Bân tùy ý. Nhặt giỏi ghê, nhặt không phải trả tiền hả? Lâm Tạ ánh mắt thâm sâu nhìn hắn. Ai nè nè, người nói xem, thành chủ sẽ xử lý bọn họ thế nào? Tên mập cũng đi theo, tay còn giấu cái đùi gà, gặm không có cần mặt mũi. Thì uống trà. Triệu Bân Lâm Tạ trả lời y hệt nhau. Nhưng tiền trà nước đương nhiên phải giao, mà còn giao không ít. Người hiểu Dương Hùng đều nói câu này. Đừng thấy thành chủ có tác phong chính trực, thực chất, tâm tư cực nhiều. Có nhiều tộc lớn xuất hiện như vậy, không nhỏ tí máu làm sao mà được. Ở phương diện ăn bớt thì lão ta không kém gì Yên Thiên Phong. Mà nói tới Yên Thiên Phong, không thể không nhắc tới Thành Thanh Phong. Mà nhắc tới Thành Thanh Phong thì không thể không nhắc tới Hán Triều Vũ Văn Hạo. Ban nãy ở Vọng Nguyệt Lâu, hai bọn họ quá giữ kẻ, thế mà bây giờ vẫn phải bị giải đi, còn đang mắng cha chửi mẹ ở kia. Người muốn chửi nhất thì vẫn là những nhóm ông già ở cả hai. Thiếu chủ họ làm cái gì vậy? Tới Thành Thanh Phong cầu hôn, hai người đó không an phận, bị Yên Thiên Phong bòn rút một trận. Giờ tới Thành Vong Cổ, uống rượu thì uống, xem mặt thì xem, bị điên hay gì mà lại đánh nhau. Dương Hùng chắc chắn không có hiền hơn Yên Thiên Phong. Hai thành chủ này nức tiếng gần xa. Lên chiến trường đều là kẻ điên đỉnh cấp. Còn xét về độ vơ vét tài nguyên thì cũng là thuộc hạng ngoan độc, Đúng là khốn kiếp mà. Mấy tộc lớn nghiến răng nghiến lợi, thần thái nhìn dữ tợn vô cùng, đặc biệt là Nghiêm Khang. Hắn ta đã tính toán sai lầm, tưởng rằng có thể ung dung bắt được, ai ngờ Triệu Bân lại là võ tu. Nhưng không những không bắt được hắn, lại còn nổ bị thương, chuyện bé xé ra to. Mời uống trà, nói thẳng muốn tiền thì có. Mấy ông già trong tộc đều nhíu mày không dứt. Quả nhiên, đi cùng thiếu chủ nhà mình, ra ngoài thì không phải là chuyện gì tốt. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lại loạn cả lên. Lúc đầu mục đích tới đây là để bán đấu giá, để cầu hôn, chứ không phải là để dâng tiền cho người ta. Phía trước, Liễu Như Nguyệt lấy khăn che mặt, vừa giận vừa xấu hổ. Cảnh tượng này cũng là lần đầu tiên nàng ta gặp phải. Tất cả là tại Triệu Bân. Thiền trì kiều nữ, chưa từng ăn khói lửa nhân gian, dường như chẳng bao giờ nhận thấy bản thân mình làm sai. Liền đem mọi lỗi lầm đổ lên người của Triệu Bân, đều là do hắn mang tới. Người bảo là không tới dự tiệc mà, sao người lại tới làm gì? Ở phía cuối, Ngưu Anh ném đùi gà đi, nhìn Triệu Bân. Chuyện hôm nay nó phức tạp thì cũng không có phức tạp. Triệu Bân không tới cũng chẳng có việc gì. Tao vô tình đi ngang qua thôi. Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn còn đang nghĩ kẻ nào dám tính toán trên người của hắn. Truyền đi tin tức giả không quan trọng, lại náo ra một hồi đại họa, rồi tất cả bị mời đi uống trà. Chương 170, nộp tiền trà nước. Phủ thành chủ thành Vong Cổ khá náo nhiệt. Những người tới Vọng Nguyệt Lâu, dù là nam hay nữ, đều được mời tới uống trà. Bọn họ chia làm hai tớp, người ngoại lai và người trong thành Vong Cổ. Cầu cửa miệng, luận công ban thưởng. Nhưng lần này thì ngược lại là luận nghiêm phạt. Dương Hùng rảnh rỗi nói chuyện với từng người một. Con cháu, các gia tộc lớn rất là nhiều tiền. Không làm thịt thì phí. Không khiến các người nhả ra chút máu, thì làm sao mà có thể nhớ lâu? Dám đánh nhau trong thành, phí phải trả rất là đắt. Khó khăn lắm mới gặp được một miếng thịt béo như thế. Hơn nữa, còn là thành Vong Cổ có lý lẽ. Lão ta không vội bòn rút thì rất là có tội với bản thân. Không khó để thấy, mỗi một lớp già đi đón thiếu chủ nhà mình đều đang thầm mắng chửi. Mặt thì đen đi, nhìn có vẻ đều đã bị Dương Hùng vơ vét không ít. Đúng là thoải mái mà. Ở một đình nghỉ mát không xa, tên mập dưới tay ngồi cười tới là vui vẻ. Triệu Bân cũng ngồi ở đây. Hắn không để bụng cái chuyện này, chỉ đang thầm nghĩ tới kẻ tính kế trên hắn. Người nói xem, thành chủ được bồi thường liệu có chịu cho chúng tàn ít hay không? Công đội người đã là phúc lắm rồi á. Triệu Bân nói thầm, hắn biết bản tính của Dương Hùng. Triệu Bân, ngươi chờ đó cho ta. Bên kia Nghiêm Khang ra khỏi đại sảnh của thành chủ. Cách đó rất xa, rồi mới quát mắt nhìn về phía bên này. Sắc mặt dữ tợn, nhìn thế nào cũng giống một con chó hung ác. Nếu không có mấy người già trong gia tộc ngăn cản, thì phần nữa là đã xong tới đây. Chuyện này nếu không phải vì Triệu Bân, sao hắn lại chật vật như thế? Mất tiền là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn. Nhìn hắn, cáu như vậy, khỏi phải nói cũng biết, thành chủ đã đòi của nhà hắn rất nhiều tiền. Ai bảo hắn ta là kẻ đầu têu, súng bắn chim đầu đàn, Dương Hùng chẳng ngại ai. Triệu Bân không nhìn cũng lười phản ứng. Là ngươi tự tìm lấy mà. Tên mập cười khẩy. Bao nhiêu người hăng hái như Nghiêm Khang muốn nổi bật. Giờ thì hay, không những không thắng được Triệu Bân, còn lại bị sờ gáy, mất tiền mất mặt. Nói tới Liễu Như Nguyệt, Ngưu Anh nhìn sang phía không xa. Bên đó cũng có một cái đình. Liễu Như Nguyệt ở bên trong, còn có cả Liễu Thương Không và Liễu Sĩ Nguyên, quản gia của Liễu gia. Từ lúc ngồi bên đó, sắc mặt đã lạnh lùng. Cả Liễu Thương Không lẫn Liễu Như Nguyệt đều có thần sắc khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Ta chẳng thích nàng tàn chút nào á. Ngô Oanh biểu môi. Một nhà này ai cũng là kẻ khó chịu, Triệu Bân dù gì cũng là con rể Liễu gia. Một người thì muốn hắn chết, một người lại muốn em gái mình làm quả phụ. Không nói chuyện khác, hôm nay nếu Triệu Bân quỳ ở trong Vọng Nguyệt Lâu, thì Liễu gia các người cũng sẽ mất hết mặt mũi giống như Triệu Bân mà thôi. Triệu Bân chỉ nhìn Liễu Sĩ Nguyên. Ban đầu khi hắn rời khỏi thành Vong Cổ, nửa đường bị người ta chặn giết. Hắn vẫn nhớ, sát thủ thông hiểu thuật ngự kiếm chính là do Liễu Sĩ Nguyên phái đi. Đúng là gió tù á. Liễu Sĩ Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Không sai, là lão ta phái đi. Lão ta tưởng có thể nhẹ nhàng giải quyết Triệu Bân. Nhưng ai ngờ Triệu Bân vẫn sống sót quay về. Vì chuyện này lão ta đã kinh ngạc một phen. Mãi tới hôm nay thì mới tỉnh ngộ. Hóa ra đã bị Triệu Bân lừa. Nếu lão ta biết thì lão ta đã phái cảnh giới quyền dương, chẳng phải là chân linh. Triệu Bân, ngươi chờ đấy cho ta. Tiếng mắng to lại một lần nữa vang lên. Là Hán Triệu cùng Vũ Văn Hạo được báo lãnh quay về. Cũng là tiếng mắng thô bạo vang ra từ phía xa, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Bọn họ cũng biết thân phận của Triệu Bân. Đúng là có duyên, ở thành Thanh Phong thua vì Triệu Bân, bị Yên Thiên Phong gài bẫy một lần. Giờ tới thành Vong Cổ lại bị Triệu Bân đào cho cái hố. Dương Hùng còn bòn rút hơn cái Yên Thiên Phong. Thiếu chủ! Đám người già của hai thành túm thiếu chủ nhà mình không cho gây rối. Đoàn người rời đi trong tiếng mắng chửi. Hết đoàn này tới đoàn khác. Phàm là những người bị ghim, sau khi được báo lãnh, đều hù dọa Triệu Bân một phen. Không phải chỉ dọa riêng hắn, mà nhắm vào Triệu gia. Mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu thể diện, đương nhiên phải tìm cách đòi lại. Nhất định phải khiến Triệu gia của hắn trả một cái giá. Triệu Bân sớm có dự liệu. Đây là lý do vì sao hắn cố gắng che giấu thân phận. Nếu là người cô độc, không có gia tộc phía sau, thì sẽ không phải liên lụy ai. Giờ vẫn phải kéo gia tộc xuống cùng. Nếu như vậy thì phải thay đổi con đường. Nhường nhịn mà đối phương còn lấn tới. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua, muốn sống yên ổn thì phải mạnh hơn đối phương. Mạnh tới mức bọn chúng phải sợ hãi, không có dám động vào. Cho nên thân phận đồ nhi của hoàng tộc cũng cần được lợi dụng cho thật tốt. Mà người sư phụ do hắn tạo ra cũng phải xuất hiện đúng lúc mới được. Trong lúc đó, Lâm Tạ Ưu Nhã đi ra. Nhà hắn không có phải bồi thường, vì trong tinh thạch ký ức hiện rất rõ. Lâm Tạ chẳng làm gì, chỉ như một người qua đường, cho nên Dương Hùng cũng không có thể đòi tiền của hắn ta. Bọn nào đánh nhau thì mới phải bồi thường. Ví dụ như Nghiêm Khang, ví dụ như Hán Triều Vũ Văn Hạo. Hai tên đó tới đầu cũng thành mũi nhỏ. Làm thiếu thành chủ mà ngang ngược, ở thành Thanh Phong bị Thành Giao chửi cho một trận. Giờ tới thành Vong Cổ cũng không có quy củ. Cái loại phá gia chi tử trong truyền thuyết chính là bọn họ. Hôm nào rảnh thì mời ăn ly nha. Trước khi đi, Lâm Tà còn nháy mắt với Triệu Bân. Triệu Bân mỉm cười, vẫn khá thích Lâm Tà. Tên mập đã nói, kẻ đó không có tệ. Thân là thiếu chủ tộc Thiên Dương. Huyết thống bá đạo, nhưng không hề kiêu ngạo. Lần này hắn ta đưa tinh thạch ký ức, không chỉ giúp thành chủ giải vây, mà còn giúp bọn họ đánh vào mặt của bọn tộc lớn một cú đầu điếng. Không biết từ lúc nào, những người ngoại lai đã đi hết. Mời tôi uống trà, chính xác là nộp tiền trà nước, không phải là loại đắt bình thường. Đành chịu, thiếu chủ của nhà mình đã góp quá nhiều công sức. Chương 171, Liễu gia không có người còn rẫy nhiều nó. Còn lại là người trong thành, ngoại trừ Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt, thì đều đã bị gọi vào. Dương Hùng đương nhiên không dễ chịu với bọn chúng. Triệu Bân tốt xấu gì cũng là người của thành Vong Cổ. Lúc bị đội trắng thay đen, các người không một ai tới làm chứng. Người thành Vong Cổ đều khốn nạn như thế hay sao? Nhưng nghĩ lại thì Dương Hùng cũng thấy bình thường. Vì một Triệu Bân mà đắc tội với những gia tộc lớn, hiển nhiên không phải là chuyện sáng suốt. Dù sao đều là gia tộc nhỏ, không ai dám chống lại gia tộc lớn. Lão ta không làm khó dễ, chỉ phạt qua loa. Sau đó tới Liễu Như Nguyệt, đi cùng còn có Liễu Thương Không. Đối với nhà này, Dương Hùng ngoài mặt cười, nhưng trong lòng rất muốn mắng to. Hay cho một đệ tử Thiên Tông, hay cho một thể thiên linh, không có thiên phú khác thường, không có huyết thống bá đạo, thì cái đầu óc này của nàng quá tệ. Sớm biết nàng không làm được trò trống gì, thì nên thay bằng Triệu Bân. Nhưng nghĩ lại Triệu Bân cũng không được. Hắn xuất hiện, chuyện này càng sẽ ầm ĩ hơn. Nói đi nói lại, lão ta cũng phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt. Vì nàng ta không chịu giúp đỡ Triệu Bân, nên lão mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Nói tới bản tính, lão ta coi trọng Triệu Bân hơn. Đồ nhi của hoàng tộc quả nhiên không có tính xấu. Hôm nay Triệu Bân đã làm quá xuất sắc, nên nổ chết cái đám ngu dốt kia để bọn chúng không dám ngang ngược. Có bị thương hay không? Dương Hùng giả vờ quan tâm, đương nhiên là muốn chửi. Nhưng vẫn phải lịch sự cho đúng bài. Ai bảo Liễu Như Nguyệt có thân phận không đơn giản, vẫn là phải nể mặt. Là không sao? Liễu Như Nguyệt cười nhẹ. Thành chủ dự định xử lý Triệu Bân như thế nào? Liễu Thương Không vuốt râu hỏi. Liễu Huynh cho rằng nên xử lý ra sao? Dương Hùng cười nhìn Liễu Thương Không, muốn nghe cao kiến của lão. Với hắn ta. Liễu Thương Không không thèm nghĩ, hờ lạnh rồi nói. Hắn là con rể của nhà ngươi. Dương Hùng duỗi tay, không khỏi có cái nhìn khác về gia chủ Liễu gia. Lão già này đúng là quá ác độc. Con rể nhà mình, không cầu xin giúp thì thôi, lại còn muốn nó chết. Chỉ vì Triệu Bân thắng cửa hàng binh khí Liễu gia, tặng lão một cái bô, gài bẫy người 3.000 lượng bạc hay sao? Đây là không thể nào. Lão phải biết rằng đời người gieo nhân nào gặp quả đó. Nếu Liễu gia nhà lão không thay cột đối xa, khiến Triệu gia mất hết thể diện, thì người ta cũng đâu có rảnh mà tặng lão cái bô. Nếu Liễu Thường Hải không muốn lũng đoạn, muốn hại cửa hàng binh khí Triệu gia, thì sẽ phải thua dưới tay Triệu Bân hay sao? Nếu không có các người làm loạn ở phủ thành chủ, ỷ lớn hiếp nhỏ, thì người ta sẽ ăn vạ ở đây hay sao? Con người không thể làm mãi như vậy. Hơn nữa chuyện hôm nay không thể trách Triệu Bân. Muốn trách cũng phải trách con gái của lão. Ta đã cho nó đại diện thành chủ và thành vong cổ là quá nể mặt. Nhưng nó lại không thèm ngăn chặn mọi chuyện, khiến cho mọi thứ rối tung cả lên. Lại còn muốn phế người ta. Đạo lý ở đâu? Nếu giờ không có người con rể như nó. Liễu Thương Không hừ lạnh, từ đầu tới cuối không hề coi Liễu Tâm Như như là con gái. Cũng chưa từng đem Triệu Bân, Triệu Gia làm con rể của Liễu Gia. Chuyện này ta tự có cách giải quyết. Hai người về trước đi. Dương Hùng ngoài cười, nhưng trong lòng thì không. Phế Triệu Bân, cho lão ta 10 lá gan lão cũng không dám. Triệu Bân không đáng sợ, người hoàng tộc sư phụ của hắn mới đáng sợ. Liễu Thương Không cùng với Liễu Như Nguyệt cũng rời đi. Trước khi đi, con quay lại nhìn Triệu Bân với một ánh mắt sắc lạnh. Thiên tài bậc này mà các người lại không biết quý trọng. Nhìn bóng Liễu Thương Không rời đi, Dương Hùng thổn thức không thôi. Cái loại người này làm sao lại làm gia chủ được? Liễu Thương Không ác độc, hợp làm gia chủ, nhưng làm cha thì đúng là quá thất bại. Càng không nói tới làm cha vợ. Một con rể tốt như thế, lại bị đẩy sang thế đối lập. Một con rể giỏi giang như thế không tốt hay sao? Chả hiểu lão là nghĩ cái gì. Rồi lão ta sẽ hối hận. Quản gia cười cười. Dương Hùng cực kỳ tin tưởng câu nói này. Người có thể làm đồ nhi của hoàng tộc, Triệu thiếu gia này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có thể tu luyện tới cảnh giới chân linh tầng 2, chỉ trong thời gian này thì cũng đủ khiến cho hắn đương xưng là một kỳ tài tuyệt thế. Bái kiến thành chủ. Triệu Bân bước vào, cũng là người cuối cùng tới uống trà. Chàng trai trẻ, tay của người đâu? Dương Hùng ngồi xuống, cười ôn hòa, cũng không phải là giả bộ, giọng nói rất chân thành. Vẫn là câu nói cũ, lão ta thích Triệu Bân hơn Liễu Như Nguyệt. Là gặp phải sát thủ là sinh môn. Triệu Bân cười đáp lại, nói lại lời nói dối Chư Cát Huyền Đạo lần trước. Cũng giống như Chư Cát Huyền Đạo, Dương Hùng cũng nhíu mày. Đây là một tổ chức hắc ám không có dễ chọc. Chỉ cần có tiền thì cũng dám ám sát hoàng đế. Cũng may là sư phụ ta đến đúng lúc. Sao cơ? Sư tôn của người cũng ở thành vòng cổ hay sao? Dương Hùng thử thăm dò. Có thể là vậy, mà cũng có thể là không. Triệu Bân mỉm cười lập lờ. Diễn kịch, Dương Hùng không thấy nghi ngờ. Người có cấp bậc này đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Người này muốn lẩn trốn, e là chẳng ai tìm được. Vậy thì tay ta gửi lời hỏi thăm tới lão. Dương Hùng ôm quà cười, đưa tới một sắp ngân phiếu. ngụ ý là người nổ vọng nguyệt lâu ta vờ vét tài sản. Hai chúng ta ai cũng có phần. Chương 172, nói nhỏ thôi. Chuyện này thiệt là ngại. Tiểu Bân cười, miệng thì nói, tay cũng không có nhàn rỗi. Thành chủ Thành Vong Cổ rất là đường hoàng, bởi vì hắn cho nổ vọng nguyệt lâu. Nên ngay cả bùa nổ đều đã tiêu hao hết sạch, suýt nữa cũng phải chôn xác ở bên trong. Dù sao thì lão ta cũng phải bồi thường, bao nhiêu không có thành vấn đề. Hắn biết Dương Hùng đưa cho hắn ngân phiếu là bởi vì nể mặt sư phụ của hắn. Ra tay chi tiền rất rộng rãi, có chừng 5 vạn lượng, cả một sắp đầy. Triệu Bân cất ngân phiếu rồi rời đi. Sau lưng Dương Hùng vuốt râu, càng nhìn Triệu Bân càng cảm thấy vừa ý. Cục một tay không phải là vấn đề lớn. Một nhân tài hiếm có như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn. Lão ta đã làm thành chủ Thành Vong Cổ lâu như vậy, mắt nhìn người cũng không phải là tệ. Buổi đấu giá ngày mai, ngài có đi hay không? Quản gia hỏi. Ta đã xem qua danh sách đấu giá, cũng không có bảo vật mà ta quan tâm. Dương Hùng nói xong thì đứng dậy rời đi. Hàm ý cũng rất là hiển nhiên. Ai thích cứ đi, ta sẽ không. Có thời gian thì tìm một chỗ rộng rãi, thoáng mát ngồi đếm tiền sẽ tốt hơn. Không người nào biết lão ta rốt cuộc đã vờ vét được bao nhiêu tài sản. Ước chừng cũng phải có tới 20 vạn lượng. Gia tộc lớn nhỏ đều vô cùng có tiền, trùng hợp bị lão ta nắm được đằng chui. Bên này Triệu Bân đi thẳng một đường, nhìn bộ dáng của hắn có chút khác biệt so với lúc trước. Trên người đã có rất nhiều máu, khóe miệng và lỗ mũi cũng có máu chảy ra. Dáng đi khập khểnh, ai nhìn cũng sẽ cho rằng Triệu Bân mới vừa bị đánh. Đương nhiên, đây đều là do Triệu Bân giả vờ, cố tình để cho người ngoài nhìn thấy. Đồng tỉnh ngày hôm nay gây ra quá lớn, Dương Hùng quá lợi hại, hút máu mấy gia tộc lớn. Hôm nay nếu như hắn sung sướng bình an đi ra ngoài, sẽ bị các gia tộc lớn lên án bất công. Một chút xử phạt không có thì tất nhiên rất là khó nói chuyện. Nói trắng ra là hắn muốn giảm bớt áp lực cho Dương Hùng, cũng để cho các gia tộc lớn thấy thành chủ đối xử với ai cũng là bình đẳng. Nên phạt phải phạt, nên đánh phải đánh. Vì vậy Dương Hùng nhìn rất vừa lòng Triệu Bân, bởi vì đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không cần nói, cái gì cũng biết. Trời dần tối, trong thành xuất hiện rất nhiều thị vệ. Khi nhìn thấy Triệu Bân, mọi người càng kinh ngạc. Tên nhóc này rất là liều, dám làm nổ vọng nguyệt lâu. Làm nổ một tiểu lâu thì cũng không có gì đáng nói, chủ yếu là những người bên trong tiểu lâu đều có lai lịch không nhỏ. Hắn khiến cho người nổ bay đầy trời, thành chủ các thành đều đã bị kinh động. Một ngày hôm nay thành chủ chuyện gì cũng không làm, chỉ chuyên tâm mời các gia tộc lớn uống trà, không biết đã vờ vét bao nhiêu tiền bạc. Đây cũng đều là công lao của Triệu Bân. Phủ thành chủ có người, mà người bên ngoài phủ thành chủ cũng không ít. Người tới xem náo nhiệt đã tới từ lâu. Nhìn thấy con em các gia tộc lớn đi ra khỏi phủ thành chủ, người nào người nấy mặt mũi dữ tợn. Còn có những gương mặt già nua tối mờ. Khỏi cần phải hỏi, nhất định tiền trà nước trong đó không có hề rẻ. Càng như vậy, thì họ lại càng muốn biết thành chủ rốt cuộc sẽ xử lý Triệu Bân ra sao. À, kìa kìa, đi ra rồi kìa. Không biết ai đã hô lên một tiếng. Từ xa nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân. Hắn chỉ còn lại một cánh tay, đang ôm chặt lấy eo của mình bước đi khập khiễng. Vết máu khắp người, nhìn bộ dáng quả thực là bị đánh không có hề nhẹ. Nhìn xem, thành chủ vẫn rất công bằng, trừng phạt mấy gia tộc lớn thì cũng phải trừng phạt Triệu Bân. Nhưng mà vấn đề Triệu Bân không có đáng trách, là do cái đám khốn nạn chết bầm kia hiếp ngựa quá đáng mà. Thì nói thế nào, hắn cũng là làm nổ vọng nguyệt lâu. Thà bị đánh hơn mất tiền. Mà lão phu rất tò mò nha, không biết Triệu Bân đã nói lên mạch như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới chân linh tầng 2. Thiên tài trong quá khứ chẳng lẽ là trở lại? Bóng người rất nhiều, tiếng nghị luận cũng không ít, xì xào như ông vỡ tổ. Có rất nhiều người cảm thán về những chuyện mà Triệu Bân đã trải qua, cũng cảm thán về thiên phú của hắn. nhưng số người cảm thấy lúng túng lại càng nhiều hơn. Có trời mới biết Triệu Bân đã nối lại được linh mạch từ khi nào. Người nào cũng tới ngày hôm nay mới biết, đặc biệt là những người ngày xưa khinh bỉ Triệu Bân. Lần này quả thực là bị vả thẳng mặt. Bọn họ không có tu vi cao như Triệu Bân, có mặt mũi gì mà cười nhạo người ta. Tên nhóc này! Nghiêu Anh cũng ở đó, chạy như bay về phía trước. Nhìn thấy bộ dáng của Triệu Bân thảm hại như vậy, suýt nữa thì đã văng tục tại chỗ. Tuy nhiên khi hắn ta đỡ Triệu Bân, thì hai hàng lông mày của hắn ta không khỏi nhướng lên liếc nhìn Triệu Bân. Cái tên này là đang tinh quái diễn kịch, bám chặt vào người của hắn ta. Nói nhỏ thôi. Triệu Bân đưa tay lau máu mũi, nhè răng toét miệng cười, diễn vai kẻ gian giống y như thật. Đừng nói là Ngưu Anh, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán. Có một số người có tài diễn xuất tới mức xuất thần, dối trên gạt dưới, diễn vai nào cũng đạt tới mức thiên phú cực cao. Nếu như được đào tạo bài bản, tương lai nhất định sẽ trở thành vua diễn xuất. Triệu Bân tiếp tục bước đi khập khiễng rồi biến mất trong đám đông. Phố lớn lại vì hắn mà thêm huyền náo, giống y hệt như vào ngày hắn kết hôn. Cũng có người chỉ trỏ trỏ. Có điều người ta đã không còn chăm chọc cười nhạo hắn như lúc trước, mà đổi thành cảm thán về thiên phú của hắn. Đáng tiếc Triệu gia đã đóng cửa, đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoài. Cũng đáng tiếc Triệu Uyên đã bế quan, nếu không khi nghe thấy chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ là người chạy tới trước tiên. Triệu Bân, con trai của ông ấy, đã lột xác mà quay về. Từ đó về sau, cái tiếng xấu phế thể đứt mạch sẽ không còn dính lấy con trai Triệu Bân của ông ấy. Thiếu gia, không có sao mà. Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân vui sướng xé áo khoác dính đầy máu của mình. Đối với chuyện lần này, cho dù là lão mập, thằng nhóc tóc tím, trừ các quyền đạo hay xích yên, đều không có chút kinh ngạc. Cho Dương Hùng 10 lá gan thì lão cũng không có dám đánh Triệu Bân. Vì người ta vẫn thường nói đánh chó phải nể mặt chủ. Tuy Triệu Bân không phải là chó, nhưng sư phụ của hắn có cảnh giới thiên võ, ai dám chọc vào. Hắn chỉ đơn giản là đang diễn xuất mà thôi. Không thể không nói, trận này Triệu Bân ra tay quá đẹp mắt. Không chỉ Dương Hùng nghĩ như vậy, mà cả bọn họ cũng là nghĩ như thế. Hôm nay bọn họ là khách xem náo nhiệt. Nhìn thấy con em các gia tộc lớn bị chỉnh cho sói đầu, bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Đồ nhi của hoàng tộc, không biết thì thôi. Một khi biết rồi, thì một mình hắn cũng có thể khiến cho kinh thế hải tục. Ngươi lợn được chia bao nhiêu? Lão mập chọc Triệu Bân, nhảy nháy mắt cười ha hả. Cái gì? Lại giả vờ, tiếp tục giả vờ. Dương Hùng vơ vét nhiều như vậy, chẳng lẽ lại không chia cho ngươi? Thật sự không có mà. Chương 173, trả thù trong đêm. Nào, ngươi lại đây. Chưa các quyền đạo thẳng thừng nhất, kéo Triệu Bân rời đi. Xong chuyện, ông ta còn khóa chặt cửa phòng, kín đáo đưa cho Triệu Bân một cái túi nhỏ. Trong túi có đan dược, một lô tinh nguyên đan, chừng mười mấy viên. Có một số là ông ta tự mình kiếm được, một số là cướp từ tay của thằng nhóc tóc tím. Số còn lại là do lão mập bỏ ra một số tiền lớn để mua. Mục đích rất rõ ràng là để đổi công pháp. Ông ta cần hoàn chỉnh công pháp của mình, giúp cho mình khôi phục tu vi cực hạn, sau đó đánh lão mập thành đống thịt nát. Ông ta đúng là một cao thủ thù dai. Tiền bối thật là hào phóng á. Triệu Bân cười, hắn cầm giấy bút, lại viết ra nét chữ như rồng bay phượng múa. Chưa các quyền đạo nhìn theo, nét mặt già nua có chút đen lại. Triệu Bân lại viết ra một bản công pháp không hoàn chỉnh. Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, mà hắn vẫn không nể mặt, viết thêm cho lão nhiều thêm một chút. Công pháp đã có, cần đan dược để trao đổi. Triệu Bân không nói lời nào, thần thái của hắn đã tỏ rõ hết thảy. Không phải hắn không cho, mà hắn cần đan dược để trao đổi. Dù sao thì người từng ở trong cảnh giới địa tạng cũng không khó kiếm được đan dược. Hơn nữa chỉ dùng một lô đan dược mà có thể đổi được nguyên vẹn một bộ công pháp huyền ảo, rõ ràng là được hời. Chưa các quyền đạo không phủ nhận điểm này. Sau khi luyện công pháp mới, eo và chân của ông ta không còn đau. Tinh thần, khí lực trên người ông ta lúc này không còn là thứ mà năm xưa có thể so sánh được. Nhiều năm gian khổ dần dần được rút ngắn lại, tuy không quá nhanh, nhưng cũng có thể tính là một quá trình niết bàn lột xác. Vì lẽ đó mà ông ta rất kính trọng và cảm kích sư phụ của Triệu Bân. Quả nhiên người đó rất thần thông quảng đại, mới có thể sửa lại nguyên vẹn một bộ công pháp không hoàn chỉnh. Quá nhiều người không thể ăn ngon ngủ yên trong đêm nay, giống như con em của các gia tộc lớn, như Liễu gia cùng những gia tộc khác trong thành Vong Cổ. Tất cả đều đang trăn trở về cùng một người, chính là Triệu Bân. Ngoại tộc căm tức, giận tới nghiến răng nghiến lợi. Các gia tộc lớn trong thành đều cảm thấy bị đe dọa vì tài năng của Triệu Bân. Còn có một điểm giống nhau, vô cùng ăn ý giữa các gia tộc là phải nhằm vào Triệu gia. Sự ăn ý này gia tộc lớn có, các gia tộc trong thành cũng là như vậy. Bọn họ muốn thừa dịp Triệu Bân chưa quật khởi chèn ép trước. Không ít người, ví như Vương Dương của Vương gia, nổi lên sát tâm, muốn một lần nữa bóp chết cái tên thiên tài này, tránh để hậu họa về sau. Sau bữa ăn, Triệu Bân lui vào trong phòng, đợi Liễu Tâm Như chìm vào giấc ngủ, hắn mới dùng chân nguyên bồi bổ khí lực. Tới nửa đêm mới lén ra khỏi cửa phòng, tìm một phòng trống, vẽ phù chú, chuẩn bị trang phục đạo cụ, tiếp tục tích trữ bùa nổ. Ngày mai là buổi đấu giá, hắn sẽ tới. Hắn có nguyệt thần, nếu có bảo bối thật trong buổi đấu giá, thì nhất định sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của nàng ta. Nếu như hắn không đủ bạc để đấu giá, thì cũng còn có bùa nổ trong tay. Trên thực tế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không cầm bùa nổ ra dùng thay bạc. Có trời mới biết, bùa nổ mà hắn bán ra sẽ lưu thông tới chỗ nào. Có khi còn bị người ta dùng để hãm hại hắn. Dẫu sao uy lực của bùa nổ không phải là tầm thường. Cảnh giới chân linh của hắn quả thật là gánh không có nổi. Bùa tốc hành cũng giống như vậy. Bùa chú uy lực, tự mình giữ lại thì tốt hơn. Trừ những người đặc biệt thân cận như nhóc mập, thì hắn tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác. Khi đang vẽ, hắn chợt nghe thấy thanh âm xé gió vang lên. Hàng loạt những mũi tên, không biết là do ai bắn tới, tứ phía đều có thể thấy được. Từ bên ngoài bắn vào trong cửa hàng binh khí. Mỗi một mũi tên đều có gài một quả pháo. Khi trúng vào cửa hàng binh khí, thì liền ầm ầm nổ tung. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nổ rất vang dội. Một nửa cửa hàng binh khí nổ sập, còn có ngọn lửa cháy mạnh, muốn biến cả cửa hàng binh khí thành phế tích. Ơn nữa để mà có điện hay không vậy? Ê kìa kìa, cửa hàng binh khí của Triệu gia kìa. Nói chuyện với cái đầu gối cũng biết là con em của các gia tộc lớn làm. Ba ngày chịu thiệt lớn như vậy, sao có thể không chờ cơ hội trả thù? Không thể hoàng mình chính đại thì âm thầm ra chiêu. Thật sự là quá vô lương tâm. Màn đêm yên tĩnh, không còn có thể yên tĩnh hơn bởi một chuỗi tiếng nổ lớn. Quá nhiều người bị tiếng nổ làm cho tỉnh giấc. Nhiều cửa sổ trên khắp con phố mở ra. Nhiều đôi mắt đều đổ dồn vào cửa hàng binh khí Triệu gia. Tiếng nghị luận quyền náo liên tục vang lên. Ngoài ra, vệ binh tuần tra cũng bị kinh động, vây lại không ít. Đáng tiếc, hiện trường quá hỗn loạn, không bắt được hung thủ. Không bắt được cũng không sao, chỉ cần biết là ai làm là được. Triệu Bân biết, chính xác mà nói là Nguyệt Thần biết. Đây chắc chắn là hành động có chủ đích. Từ xa bắn ra mấy mũi tên gài pháo nổ, sau đó bỏ chạy. Tuy tốc độ của Triệu Bân không chậm, nhưng lúc hắn chạy ra được mái hiên, thì kẻ đó đã sớm không thấy bóng dáng. Muốn bắt cũng không có thể đuổi theo. May mắn là không có ai bị thương. Vậy là bắt đầu trả thù rồi hay sao? Chưa các quyền đạo tặc lưỡi, Triệu Bân không kịp phản ứng. Ông ta cũng giống như vậy. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Đối phương xuất thủ quá nhanh chóng. Ông ta quả thực phản ứng không có kịp. Nghiêm Khang, Hán Triệu, Vũ Văn Hạo, Vương Dương. Triệu Bân gằn giọng, lầm bầm từng chữ, nhớ từng cái tên trong lòng. Tối nay, chính những kẻ này đã đánh lén. Thì ngày sau, hắn sẽ bắt tất cả phải trả giá. Chương 174, đấu giá ở thành Vong Cổ. Ngày hôm sau, sắc trời hừng sáng, thành Vong Cổ liền trở nên náo nhiệt. Dòng người qua lại ở trung tâm thành rất nhộn nhịp, tấp nập. Lầu đấu giá tọa lạc ở đó. Đây chính là nơi đấu giá lớn nhất của thành vòng cổ. Nhìn sơ qua, lầu đấu giá to lớn hoành tráng. Ngày thường không mở cửa, cũng chỉ có ngày hội đấu giá, mặt tiền của cửa hàng lớn mới được trình làng. Ngày hội đấu giá 3 năm tổ chức một lần, đặc biệt long trọng. Từ xa xa trông thấy mấy tên thị vệ, thắt lưng dắt đao, đang đứng hai bên lầu đấu giá. Mọi năm cũng đều được tổ chức như vậy. Nếu ai dám quấy rối gây chuyện, thì đều sẽ được mời tới đại lao ngồi một lúc. Còn nếu muốn đánh nhau, thì phải ra ngoài thành. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, thì sợ chẳng còn ai dám lộn xộn. Tiền trà nước của thành chủ đâu có rẻ. Về điểm này các gia tộc lớn đều đã được mở mang kiến thức. Lúc đi ngang qua Vọng Nguyệt lâu, không ít người phải thổn thức tiếc nuối. Một tửu lầu đang tốt lành, Triệu Bân nói nổ là nổ. Mặc dù sẽ có người bồi thường, nhưng đây đúng là một việc tốn thời gian và công sức. Còn cửa hàng binh khí của Triệu gia cũng đang được xây dựng lại. Việc làm ăn này của nhà họ Triệu khó tiếp tục. Thì chọc vào gia tộc lớn mà sống yên ổn được mới lạ. Là Triệu Bân quá ngông nghênh, nhiều gia tộc lớn như vậy mà hắn dám cho nổ. Thì lần này liên lụy tới gia tộc. Não của người bị uống nước hay sao? Triệu Bân ngông nghênh hay là gia tộc lớn quá hung ăn, ngang ngược? Thì đó, hình ảnh lưu lại trong tình thạch ký ức, lão phù thấy chẳng có gì là ngông nghênh. Ai đúng ai sai, nhìn một cái là thấy mà. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ nổ cho banh trời vậy. Nói thì nói vậy, nhưng gia tộc lớn thật sự đâu có dễ dây dạo. Người đi đường xì xào bàn luận với nhau. Có người thở dài, có người phàn nàn không bằng lòng, có người mỉa mai chế giễu. Cũng may không có người thương vong. Chỉ cần đủ nhân công, Vọng Nguyệt lâu và cửa hàng binh khí của Triệu gia nhất định sẽ được xây dựng lại. Có rất nhiều người tham gia buổi đấu giá, vậy nên phải đi sớm một chút thì mới có được vị trí tốt. Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu Triệu Bân? Hắn rời khỏi cửa hàng binh khí từ rất sớm, tìm một chỗ không người. Trước tiên là dịch dùng biến thân, sau đó khoác một chiếc áo choàng màu đen. Chiếc áo choàng đen này không phải là áo choàng bình thường. Hắn có được từ kẻ thù của cô Lan Dạ Hành, được may và dệt từ các chất liệu đặc biệt. Có thể che giấu, bất kể tướng mạo ngoại hình hay tu vi, nó đều có thể che lấp rất kỹ. Sau khi làm xong những việc này, hắn còn lắp thêm một tay giả để tránh bị nhận ra. Dù vớt bảo bối, dù kết ân oán với những người khác, thì không ai nhận ra hắn chính là Triệu Bân. Lầu đấu giá mở cửa, lượng người tập trung về càng lúc càng đông. Triệu Bân nằm trong số đó, hòa vào trong dòng người cùng tiến vào bên trong. Đây không phải lần đầu tiên hắn tới đây. Tòa lầu cát lớn nhất thành vòng cổ còn xa hoa tráng lệ hơn tiểu lầu lớn nhất thành vòng cổ. Cũng là lan can chạm trổ, thềm đá hoa cũng có màn trướng lụa xanh. Cắm không ít hoa thơm có lạ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, ngửi vào là thấy sảng khoái, ngây ngất lòng người. Ai nấy đều tìm chỗ ngồi cho riêng mình. Lầu đấu giá được chia thành 3 lầu, trên, giữa, dưới. Lầu 1 là lầu lớn nhất, lầu 2 dành cho tất cả gia tộc trong thành. Tất cả đều là những căn phòng trang nhã. Lầu 3 dành riêng cho các gia tộc lớn, chẳng hạn như gia tộc của Hán Triều, Vũ Văn Hạo Nghiêm Khang và Lâm Tà, thì sẽ ở lầu 3. Đây chính là sự tượng trưng cho thân phận. Song điều đó cũng không có nghĩa là những người ở lầu 1 đều thấp kém hơn những người ở lầu 3. Có rất nhiều tiền bối lánh đời, có rất nhiều võ tu của cảnh giới địa tạng đều ẩn thân ngồi ở lầu 1. Thất phụ vô tội, hoài bích kỳ tội. Đã là người tham gia buổi đấu giá, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn, để tránh bị người khác coi như là con mồi. Thần cô thấy cô cũng tốt. Nếu như có các gia tộc đứng sau chống lưng, nhất định phải biết khiêm tốn, có chừng mực. Trừ phi là gia tộc đặc biệt lớn mạnh, dù thân phận bị lộ thì cũng không ai dám đụng vào. Triệu Bân biết rõ điều đó, nên đã tìm một chỗ ở trong góc mà ngồi. Đạo hữu à, trong huynh thiệt là lạ mặt à. Chủ nhân của giọng nói khoan thai đó chính là người bên cạnh Triệu Bân. Nhìn kỹ lại thì chính là Trừ Các Quyền Đạo. Vẫn là bộ y phục vải thô, Chỉ có điều ông ta đã thay đổi diện mạo, nên có lẽ Triệu Bân không có nhận ra. Nhưng như thế, cũng khó mà thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Nguyệt Thần. Hay cho câu lạ mặt của ông ta, Triệu Bân nghe xong muốn bật cười. Hầu hết những người có mặt ở đây đều mặc áo choàng đen, đa số đều đã thay đổi diện mạo. Khó có thể nhìn ra là không lạ mặt mới lạ. Có trời mới biết ai là người của nhà nào. Trừ các quyền đạo không chịu yên phận, từ lúc ngồi xuống, ông ta không ngừng nhìn trộm Triệu Bân. Nhưng đáng tiếc, tầm mắt của ông lại có hạn. Hay nói áo choàng đen của Triệu Bân quá thần kỳ. Nó đang ngăn cản không cho đối phương nhìn trộm. Không thể nhận ra được thân phận, cũng không nhìn ra được tu vi. Lão đạo, khiêm tốn như vậy không phải là phong cách của người. Một ông lão béo cũng đi tới. Rất tự nhiên, Đắc Mông ngồi chen giữa Triệu Bân và Chư Cát Quyền Đạo. Người này cũng đã thay đổi diện mạo, nhưng thân hình mập mạp thì không có thay đổi. Ánh mắt có thể coi là không tồi. Có thể nhận ra được Chư Cát, nhưng không thể nhận ra Triệu Bân. Người quen không ít. Phía sau lão mập chính là thằng nhóc tóc tím và Xích Yên. Rất nhiều chỗ không ngồi mà đều dùng hết về đây. Đặc biệt là thằng nhóc tóc tím. Thực sự quá là bất thường. Từ lúc ngồi xuống, quá nửa cái bàn trà đã bị một mình nó càn quét hết sạch. Trong lòng Triệu Bân không khỏi chau mày. Ở trong cửa hàng binh khí đã gặp, tới buổi đấu giá vẫn là tụ tập tới đây. Là trùng hợp hay sao? Chẳng lẽ là cố ý? Tiểu tử Triệu Bân chưa tới thì sao? Lão mập đưa tay vuốt chùm râu, nhìn trái ngó phải. Hắn mộng tới vậy, ông đây hả, cắm đầu xuống đất luôn. Thằng nhóc tóc tím, không nói câu nào khiến người ta kinh hãi thì chắc chết không yên. Những người ngồi cùng một bàn nghe được, bao gồm cả Triệu Bân, tất cả đều nhìn không được mà trợn mắt lên. Chẳng hạn như Trừ Các Huyền Đạo và lão mập, cả hai đều đang vuốt râu thầm nghĩ. Mình có nên nhét cái tên này vào trong hố phân hay không? Ơi kìa kìa, ăn mà không mất tiện thì cứ tự nhiên. Tên mập cùng tới ngồi ở vị trí trước tiên. Đi chung với hắn là nhóc ham tiền. Lần này là lén chạy ra ngoài. Bọn họ tới cũng không phải đi đấu giá, mà để ăn chùa. Vừa ngồi là ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa bốc, vừa bốc vừa ăn. Ngoà hổ tàn long mà. Triệu Bân thầm thở dài. Chỉ riêng ở lầu 1 đã không ít người cảnh giới địa tạng, cũng không thiếu các cao thủ đỉnh cấp. Ai nấy cũng đều hóa trang lạ lùng, chỉ vì muốn bưng tay bịt mắt người khác. Nếu không phải Nguyệt Thần nói cho hắn biết, thì hắn cũng sẽ không biết được có bao nhiêu võ tù cao cường đang ngồi ở đây. Chẳng trách Dương Hùng phải phái quân đội vào thành, hơn nữa đều đã tập hợp không ít người xung quanh lần đấu giá, coi như để đảm bảo an toàn. Vì nếu cảnh giới địa tạng đánh nhau, thì động tĩnh cũng sẽ không có nhỏ. Đang nói chuyện, thì các gia tộc thành vong cổ lần lượt xuất hiện. Triệu Bân thấy gia chủ Vương gia đã đi thẳng lên lầu 2, còn thiếu chủ Vương Dương của Vương gia cũng mặc áo choàng đen bước vào lầu 1, ẩn thân khá tốt. Trường hợp lớn như vậy, ắt không thể thiếu Liễu Thương Không. Lão ta mang dáng vẻ hiên ngang, diện mạo oai hùng, bước đi mạnh mẽ uy vũ, mang thần thái của kẻ đứng đầu thiên hạ. Rất nhiều người biểu môi. Thành thật mà nói, nhìn lão ta không có thuận mắt cho lắm. Trong nhà xuất hiện một thể thiên linh là đệ tử của Thiên Tông. Có vẻ cũng có chút tài năng, nhưng cũng không có thể kiêu ngạo như vậy. Nhắc tới Liễu Như Nguyệt, ắt hẳn nàng ta cũng ở đây, hoặc là đã lên lầu 2. Ngay sau đó là các gia tộc lớn. Tất cả cũng đều không cải trang ẩn thân. Nghiêm Khang Hán Triều Vũ Văn Hạo đều ở trong đó. Khóe miệng hơi nhếch lên, cười khinh bỉ. Dáng vẻ ai nấy đều hiên ngang. Nhưng nhìn bọn họ, người đời đều sẽ luôn nhớ tới sự việc bị mời đi uống trà ngày hôm qua. Kẻ nào kẻ nấy nhếch nhác, mất hết thể diện. So với hôm nay, quả thật là một sự tương phản rõ rệt. Thiếu chủ Doãn Hồn của tộc Hắc Viêm cũng đã tới. Chỉ có điều hắn ta lại bước vào lầu 1. Thiếu chủ Lâm Tà của tộc Thiên Dương cũng tới, nhưng vẫn bước thẳng vào lầu 1. Thật tình cờ, hai người bọn họ lại ngồi chung một bàn. Chương 175, bắt đầu đấu giá. Hai bên đều đã cải trang, che giấu thân phận của mình, họ cũng không biết đối phương là ai. Không biết nếu như đoán được thân phận của đối phương, liệu hai người vốn có thù hằn, có khai chiến tại chỗ hay không? Một chiếc bàn cách đó không xa cũng khá là thú vị. Hai người ngồi bên đó chính là Thanh Giao và U Lan. Đều là nữ cải nam trang. Tần lặng lẽ uống trà, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn xung quanh. Họ là đang cùng tìm một người. Giữa tiếng ồn ào, một ông già bước lên. Người này tên là Huỳnh Nham, mọi người đều gọi lão là Huỳnh Lão Đầu, là quản sự của lầu đấu giá. Nghe nói lai lịch ông ấy liên quan tới Thiên Tông, mà lầu đấu giá này cũng liên quan tới hoàng tộc. Độ xác thực thì chưa có thể xác minh. Mặc dù có cảnh giới quyền dương, nhưng lời nói của lão vẫn rất có trọng lượng. Lầu đấu giá đang ồn ào, trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đã biết rõ quy củ, nên không cần lắm lời. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Huỳnh Nham là một người làm việc phong cách sấm rền gió cuốn, không có nhiều lời dư thừa vô nghĩa. Lão trực tiếp cho lên vật đấu giá. Đầu tiên là một chiếc hộp gỗ dài do hai thằng nhóc khiêng lên. Thoáng nhìn có thể thấy rõ vật trong hộp rất nặng, không phải là nặng bình thường. Trước ánh mắt của mọi người, chiếc hộp gỗ từ từ được mở ra. Tiếng vù vù vang lên ngay sau đó. Đào khí tỏa ra tán loạn, ánh sáng vàng rực phát ra, tựa như ngọn lửa đang bừng cháy mạnh. Cái gọi là liệt quả chính là ngọn lửa, lúc nung đúc thanh đao này là hỏa tức còn sót lại. Đó là kim đao. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, đặc biệt là mắt của các võ tu chuyên luyện thể. Ánh mắt họ sáng trực. Thanh đao đó không phải là thứ hung hãn bình thường, nhìn đao khí của nó tỏa ra rất dọa người. Nếu thể lực không đủ thì sẽ không có thể nhấc nổi. Đây là loại sức mạnh mà võ tu yêu thích nhất. Đao này mà rơi xuống, dù không chém chết người thì cũng sẽ nện chết người. Quả là đất trời à, vật đấu giá đầu tiên mà đã loa mắt như vậy. Không ít người suýt xoa. Có điều đây cũng là điều nằm trong dự liệu trước đó, bởi đây là tác phong từ trước tới giờ của lầu đấu giá. Lấy một bảo vật bất phàm để bắt đầu phiên đấu giá cũng là để lấy may. Quả thực là khi còn chưa bắt đầu đấu giá, không khí đã khá rơm rã. Rất nhiều người muốn giãn gần cốt để thoải mái kêu giá, không phải để đánh nhau mà là để đấu giá. Đã vào lầu đấu giá này thì sẽ không so về sức mạnh nữa, mà sẽ xem ai giàu hơn. Liệt diễm kim đầu đúc bởi kim viêm cường, nặng 800 cân. Huỳnh Nham ung dung nói, giới thiệu ngắn gọn, vẫn phong cách không nhiều lời như cũ. Mọi người có mặt đều là người thoải mái, ánh mắt không tệ, không cần ông ta phải nói nhiều. Giá khởi điểm là 1.000.000 lượng, mỗi lần tăng không dưới 1.000 lượng. Huỳnh Nham thẳng lưng, giọng nói bắt đầu to lên, tiếng vang vô hạn khắp lầu đấu giá. Dạng mốt nha. Đầu này ta thích, lão phù ra giá 1.500.000 lượng. Ta hai dạng á. Sau khi báo giá khởi điểm, lầu đấu giá bỗng trở nên náo nhiệt. Giá của liệt diễm kim đao lên tới 2.000.000 lượng chỉ trong phút chốc. Chỉ riêng mức giá này cũng đã đè chết rất nhiều người. Đừng nói là các tán tu, ngay cả các gia tộc của thành Vong Cổ cũng không thiết tùy tiện đưa ra cái giá này. Đúng là đau tốt. Hai mắt Triệu Bân phát sáng. So với liệt diễm kim đao, kiếm tử tiêu của hắn chính là phế phẩm. Nhưng so với kiếm Long Uyên, cấp bậc của kim đao cũng chẳng ra gì. Một cái là kim viêm cương, một cái là thiên ngoại vận thiết. Nguyên liệu để đúc binh khí cũng đã không cùng một đẳng cấp. Đau tốt. Trừ các Huyền Đạo và Lão Mập cùng thốt lên khen ngợi, nhưng theo bọn họ nó cũng chỉ là miễn cưỡng lọt vào mắt. Nguyên liệu vẫn kém xa so với kiếm Long Uyên của Triệu Bân. 3.000.000. Lão tử ra giá 3.500.000 lượng, có ai trả cao hơn? Mới 3.500.000 lượng mà gáy to như vậy hả? Lão phù với người gom lại cho chẳng 4.000.000. Người đi nghĩ đi, 5.000.000. Cuộc đấu giá mua liệt diễm kim đao vô cùng kịch liệt. Chẳng những không khí sôi nổi mà mùi thuốc nổ cũng đang nồng nặc. Không ít người đấu giá lộ rõ chân nguyên, dáng vẻ khá là hung bạo. giống như đang chửi nhau. Năm vạn lượng có ai trả giá cao hơn hay không? Huỳnh Nham lãnh đạm nói, lườm mấy tên đã lộ ra chân nguyên kia. Ngụ ý trong mắt hiện rất rõ ràng. Đấu giá là đấu giá, muốn đánh nhau thì phải cút ra ngoài thành. Lời của lão rất có sức uy hiếp. Huỳnh Nham không đáng sợ, đáng sợ là lầu đấu giá này. Muốn gây rối ở đây, trừ khi đạt tới cảnh giới thiên võ. Còn đối với cảnh giới địa tạng, huyền dương, tốt hơn nên an phận ngồi yên một chỗ. Có ai trả giá cao hơn hay không? Huỳnh Nham nhắm mắt lại hỏi một lần nữa, sau đó nhìn quanh một vòng. Một lúc lâu không ai lên tiếng. 5 vạn lượng bạc không phải là số tiền nhỏ. Đối với võ tu bình thường, có lẽ cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trong một gia tộc, đây cũng là một khối tài sản khổng lồ. Gia tộc lớn đương nhiên có thể tham gia cùng. Song bọn họ không hề thiếu binh khí. Hơn nữa, mục đích của bọn họ cũng không phải là thanh đao này. Phía sau vẫn còn rất nhiều bảo vật bắt mắt hơn. Tới lúc này cuộc đấu giá liệt diễm kim đao cuối cùng cũng kết thúc. Triệu Bân nhận ra được người có thanh đao là lão vong cổ. Lão già này ẩn thân ở lầu 1, cải trang thành một thanh niên. Có được thanh đao thì vẻ mặt cũng hớn hở hơn hẳn. Vui thì vui, nhưng rất là đau lòng. Vì một thanh đao, tiền tiết kiệm nửa đời đã tan thành mây khói. Trật tự! Trên đài, hai thằng nhóc khiêng kim đao đặt vào vị trí một chiếc hộp ngọc. Mặc dù đang được niêm phong, nhưng cũng không thể che lấp được mùi thơm của đan dược bay ra. Ánh mắt của những người ngửi thấy sáng lên. Rất rõ ràng, vật đang đặt ở bên trong chính là một viên đan dược. Đan tố cốt một dần, giá khởi điểm 5.000 lượng. Huỳnh Nham lãnh đạm báo giá, tác dụng của viên đan dược này thế nào, những võ tu có chút thưởng thức đều biết rõ. Lão ta cũng là lười giới thiệu, không phí lời, trực tiếp bắt đầu đấu giá. 6.000 á, 8.000, đan này ta nhất định phải có. 1 vạn. Đan dược dù có bao nhiêu đường vân thì vẫn là một vật tốt. Dù có thì rất hiếm người bán. Đấu giá có được đan dược chính là một trong những cách hiếm hoi để có được nó. Vật càng hiếm thì càng quý. Số lượng luyện đan sư rất ít, đan dược cũng khan hiếm theo. Từ trước tới giờ nó vẫn luôn là vật muốn mua mà không có hàng. Hầu hết những người có mặt, về cơ bản, mục đích bọn họ đổ xô về đây chính là vì đan dược. Chính vì vậy nên giá viên đan này bị nâng lên tới 30 vạn lượng rất nhanh chóng. Cụ thể, giá lao vùng vụt thẳng lên trên. Triệu Bân nhắm mắt liêm diêm. Đan tố cốt một vân, đúng như tên gọi, là một loại đan dược rèn luyện xương cốt, giúp xương chắc khỏe. Những người mở linh mạch bẩm sinh cần nhất là loại đan dược này để đặt nền móng vững chắc. Những người đấu giá của phiên này chủ yếu là các lão tiền bối. Đấu giá để đưa cho hậu bối của bọn họ dùng. Đan này hắn có cũng là vô dụng. Tẩy tủy dịch cân kinh bá đạo hơn đan tố cốt rất nhiều. 4 vạn. Người ra giá cuối cùng chính là Lâm Tà. Hắn ta nói một cách bình thản, nhìn dáng vẻ như là mua cho đệ tử trong tộc. Thiếu chủ của một gia tộc lớn rất là quyết đoán. 5 vạn. Sau Lâm Tà, Doãn Hùng cũng lên tiếng. Hết chuyện, hai người họ đã thu tầm mắt của mọi người xung quanh. Cả hai ngồi cùng một bàn, nhưng lại cạnh tranh cùng sản phẩm. Khoảng cách hai người họ lại gần như vậy. Đừng nói là sẽ thường cắn tay, hà cắn chân. 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn. Hai người này rất thú vị. Một người phe phẩy chiếc quạt xếp, một kẻ nhàn nhã uống trà. Một người ngược gió mà tới, một người ngược gió mà lên. Hồ giá rất là bình thản. Nhất định là gia tộc lớn. Rất nhiều lão tiền bối vuốt râu. Càng có nhiều người thấp cổ bé hồng, tim gan đập thình thịch. Tiền của bọn họ đều tính theo lượng, còn tiền của các gia tộc lớn tính theo vạn. Đơn vị đo lượng dường như cách nhau cả một thế giới. Theo lý mà nói, các gia tộc lớn hẳn sẽ có luyện đan sư. Không ít người xì xào phỏng đoán. Chỉ là đan một vân mà cũng tranh giành kịch liệt như vậy. Người đúng là nghĩ quá đơn giản. Lời của lão tiền bối ý nghĩa khá thâm sâu. Tám phần luyện đan sư trở lên không ở hoàng tộc thì cũng là ở thiên tông. Số lượng nằm rải rác trong dân chúng hầu như đều là loại cấp thấp. Nếu tìm bọn họ luyện đan, tiền thù lao không đắt, song cũng chưa chắc có thể luyện ra đan. Ví dụ của chuyện này đã không còn là chuyện quá mới mẻ. Do đó, đây là một nghề rất được ngưỡng mộ. Làm luyện đan sư, điều kiện tiên quyết là lửa. Cho dù có thì cũng chưa chắc có thể trở thành một luyện đan sư. Trong dân gian sẽ không thể có một luyện đan sư chân chính. Nếu có thì cũng bị hoàng tộc và thiên tông độc chiếm. Đây chính là lý do vì sao đan dược lại chính là vật muốn mua mà không có hàng. Dược liệu luyện đan không hề đắt, nhưng đan dược lại không có, và thậm chí nếu có, giá cả cũng khá là đắt đỏ. Cùng lẽ đó luyện khí sư giống như vậy. Hoàng tộc, thiên tông đều rất độc đoán, bất luận là luyện đan hay luyện khí. Về cơ bản, cả hai nhà này đều là lũng đoạn độc quyền. Các loại binh khí cũng như tất cả các loại dược hoàng đang lưu thông đều là mặt hàng cấp thấp. Dược hoàng không được gọi là đan dược, binh khí không được gọi là vũ khí, bởi vì chúng vốn không được nung đúc từ luyện khí thuật. Tiểu nhị, khi nào dạy ta luyện đan đây? Triệu Bân nói nhỏ, ánh mắt tha thiết nhìn Nguyệt Thần. Đợi có thiên hỏa. Nguyệt Thần uể oải, dứt lời lại nhắm mắt mà dưỡng thần. Chương 176, áo cà sa. Đấu giá đan dược, Doãn Hùng đã ngừng lại. Đan tố cốt thuộc về Lâm Tà. Đừng nhìn hắn ta tỏ vẻ điềm tĩnh, chứ trong lòng thật ra đang mắng Doãn Hùng hàng trăm ngàn lần. Chỉ vì cái tên này mà hắn tốn mất thêm mấy vạn lượng. Chính vạn lượng ở trời. Tiếng tặc lưỡi vang lên, chỉ một viên đan dược nho nhỏ, giá khởi điểm còn không bằng đao vàng, cuối cùng lại cao hơn đao. Cũng phải, càng là vật hiếm thì càng quý. Yên lặng! Trên đài Huỳnh Nham thu lại đan tố cốt một vấn, sau đó đưa ra vật phẩm thứ ba, là một cuốn sách cổ, hoặc là một cuốn bí tịch thuộc về kiếm pháp, cấp bậc không thấp. Các sản phẩm đem ra đấu giá phải là tinh phẩm. Đấu giá bí tịch cũng rất máu lửa, ai cũng gào ầm lên tới mức mặt đỏ tai hồng, lờ đãng một chút là mất ngay. Toàn lầu đấu giá tràn ngập tiếng mắng chửi. Còn kém xa kiếm quyết tiền lùi á. Triệu Bân mở mắt rồi nhắm mắt lại. Hắn không thiếu kiếm pháp hay bí tịch. Trong đầu còn có một vị thần, thiếu gì thần thông mà phải mua. Bí tịch đã có chủ, chốt 7 vạn lượng. Người có được bí tịch kiếm pháp là Doãn Hồn, thiếu chủ Hắc Viêm. Lâm Tà cũng không có tham gia vào tranh đấu. Sau đó là một linh quả. Tài liệu cần để luyện đan. Nhưng kể cả thế thì vẫn dấy lên một hồi tranh đấu mãnh liệt. Dùng để luyện đan dược thì cũng có thể, luyện thể phách cũng được. Giá cả không cao không thấp, 3 vạn lượng. Người nói xem Hồng Yên, có đánh thắng được môn chủ là Sinh Môn hay không? Lão mập duỗi tay, nói nhỏ một tiếng, là nói với Chư Cát Quyền Đạo. Đã có ai gặp môn chủ là Sinh Môn đâu mà biết. Chư Cát Quyền Đạo nghe vậy thì nhún vai. Nghe tới cái tên đó, ông ta không khỏi thấy lạnh gáy. Chỉ cần đủ tiền, dám giết cả hoàng đế đại hạ. Có thể thấy là Sinh Môn đã đủ điên cuồng, bí mật khắp nơi. Không cẩn thận ở trong này cũng có người của La Sinh Môn. Thích khách ẩn mình là khó đối phó nhất. 8 vạn. Trong lúc đó, Chư Cát Quyền Đạo đột nhiên giơ bảng, lấy một viên tinh nguyên đan. Người thiếu tình nguyện đàn lắm mày sao? Lão mập liếc xéo một cái. Chư Cát Quyền Đạo hình như rất coi trọng tình nguyên đàn. Thiếu nhiều là đằng khác. Chư Cát Quyền Đạo đáp lại, ý nghĩa thâm sâu. Đành chịu, cái thằng nhãi Triệu Bân đòi là tình nguyên đàn. Ông ta phải tìm đan dược để đổi lấy công pháp. Chờ Tu Vi quay lại đỉnh phong, ông sẽ thu thập lão mập đầu tiên. Dám bỏ tất thối vào trong miệng của ông. Lại sắp có một viên á. Triệu Bân thầm mỉm cười. Khi nào quay về Chư Cát Quyền Đạo sẽ tới tìm hắn đối công pháp. Thằng nhóc tóc tím và Xích Yên thì thú vị hơn. Hai người này có vẻ hứng thú với Triệu Bân. Mỗi người một bên. Âm mặt nhìn hắn tới là nồng nhiệt. Cái người này từ lúc tới giờ vẫn không lên tiếng, phần lớn là nhắm mắt dưỡng thần, khiến người ta cực kỳ hoài nghi. Có phải hắn tới để tham gia bán đấu giá thành vòng cổ hay không? Triệu Bân không nói, cứ tiếp tục chợp mắt. Nếu như không phải hết chỗ ngồi, thì hắn nhất định sẽ đổi chỗ. Ở đây cứ suốt ngày bị nhìn chằm chằm. Trật tự! Hoành Nham lại lạnh nhạt nói, phất tay, đưa lên một món đấu giá. Vật này bỏ ra, người đấu giá liền trở nên kỳ quái. Ê, cái này lão cả sa hả? Chắc các quân trưởng trong chùa thích lắm rồi. Ê, lão già, anh đậu người bóng láng, người có phải hòa thượng hay không? À, dây đà Phật, cút đi. Cách đấu giá nói chuyện rất hòa hợp, phần lớn đều xem trong hội trường một vòng. Đầu trọc cũng không ít, còn có phải hòa thượng hay không thì không có rõ. Ờ, áo cà sa này có năng lực gì vậy? Có người lên tiếng. Hoành Nham hít sâu một hơi. Mặc lên người trừ tà. Trừ tà cũng tốt, an toàn á. Giá khởi điểm 3.000 lượng. Bắt đầu. Lúng túng, Hoành Nham vừa dứt lời, thì bên dưới không một ai đáp lại. Ai uống trà thì uống trà, ai tán gái thì tán. Coi lời nói của lão như gió thoảng. Bộ dạng như nói, đừng có đem mấy cái thứ này ra đùa bọn ta. Đều là võ tu, thì ai sợ yêu ma quỷ quái. Còn trừ ta con bà ngươi. Bọn ta không phải là hòa thượng, không phải người xuất gia. Đầu óc đâu có bị uống nước mà đi mặc áo cà sa. Huỳnh Nham ho khan, đã bảo không phải hòa thượng thì ai thèm mua cái thứ này. Nếu không phải vì các chủ của lầu đấu giá cứ đòi nhét áo cà sa này vào, thì có điên mới chịu đi bán. Sự thực chứng minh là lúng túng muốn chết. Lầu đấu giá trước giờ không có món gì không bán được. Áo cà sa này chắc chắn sẽ là món đầu tiên. Thôi đổi cái khác đi. Đúng rồi, đói đang dục, lại nào tu bổ được tuổi thọ. Ông đây sống không được mấy năm nữa. Thôi thì công pháp cũng được, bọn này không có kén chọn đâu. Tiếng vỗ bàn không ít, tiếng ầm ĩ cũng nhiều. Chả ai đi thích áo cà sa. Huỳnh Nham gượng cười, định giơ tay. Nói thật, lão ta cũng không coi trọng áo cà sa này, hoặc là không có coi trọng hoàng thượng. 3.000 lượng ta lấy. Đột nhiên ở một góc truyền tới tiếng nói già nua, khiến không ít người quay đầu xem. Người ra giá chính là Triệu Bân. Sau khi hắn ăn thuốc đối giọng, người ta đều tưởng hắn là một ông già. Chắc đây là hòa thượng. Người xuất gia không được nói dối mà, nói nhỏ một chút. Đậu có trọc không vậy? Mấy người cùng bàn đều đánh giá Triệu Bân. Đáng tiếc, tên này ăn mặc kín kẽ, tới cả lão mập cảnh giới địa tạng đỉnh phong còn không có nhìn ra. Triệu Bân bình tĩnh như cũ, không biểu cảm. Hắn không phải hòa thượng, nhưng áo cà sa này đúng là đồ tốt. Áo cà sa cũng là đồ đồng nát. Cái này Nguyệt Thần đòi, nhưng trên áo cà sa có khắc dấu hiệu chữ vạn, là bảo bối thứ thiệt. Ở trong tiên giới và thần giới, loại chữ cổ này được coi là áo giáp chữ thiên. Không ai biết lai lịch của nó, nhưng biết nó không có tầm thường. Chương 177, Nghiêm Khang chen ngang. 3.000 lượng coi tăng giá hay không? Huỳnh Nham cười hỏi, không khỏi nhìn sang Triệu Bân. Đại sư thích thì để cho người ta đi. Tên mập bố bụng, không biết là Triệu Bân, cho nên chỉ chọc cười một lát. Hắn đã ăn no mà không có tiêu, nên phải luyện mồm cho đỡ. Không cần hắn nói, người khác cũng không cướp. Với võ tu thì áo cà sa trừ tà đúng là phế vật, không có tác dụng gì lớn. 3 lượng, 5 lượng, mua còn được, chứ 3.000 lượng thì thôi, tiền bạc đáng quý hơn. Đã không ai tăng giá thì áo cà sa này 3.100 lượng, thiếu chủ ta muốn. Huỳnh Nham chưa nói hết lời thì đã bị cắt ngang. Thanh âm truyền ra từ tầng 3, chính xác là từ gian phòng của tộc Quyết Ưng. Người lên tiếng chính là Nghiêm Khang, đang nằm nghiêng ở một cái giường. Tần sắc nhàn nhã, nói chuyện khá tùy ý. Ai không biết, còn tưởng áo cà sa là vật trong túi của hắn ta. Nhưng với nhóm bán đấu giá, thì nếu không phải là vật tốt, ai sẽ ngu tới mức tranh cướp với gia tộc lớn, cũng chẳng có nổi tiền để tranh. Đã nói có người không có chịu an phận. Triệu Bân ho khan một tiếng, lúc trước thì chẳng thèm, giờ ta ra giá ngươi lại chạy ra cướp. Ông đây chưa kịp bẫy ngươi thì ngươi đã nhảy vào trước. 3.500 lượng. Triệu Bân lạnh nhạt. Tú vậy? Nghiêm Khang cười lạnh. 5.000. 1.000. Triệu Bân bưng trà nhấp một ngụm. Tú Nhi nhà hắn nói thì nhất định sẽ là bảo bối, cho dù tán gia bại sản cũng phải đoạt lại áo cà sa. Kể cả không giành được thì cũng sẽ không cho Nghiêm Khang có được dễ dàng. Tốt, ta trả 2.000. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. Bàn nãy Lâm Tà Doãn Hồn đấu đá nhau, giờ lại thêm một lần đấu đá. Triệu Bân vừa mới báo giá ra, Nghiêm Khang đã vùng ra cướp. Nghiêm Khang tăng giá, Triệu Bân cũng tăng lên. Câu nọ nối tiếp câu sau, khiến người ta không kịp phản ứng. Cái áo cà sa này là bảo bối hay sao? Nghe tới giá cả, khách đấu giá tại chỗ đều không khỏi nhướng mày. Ban nãy chẳng ai thèm, lúc này hai người gọi giá tới hàng hái, tới hạn 6.000.000. Mà bọn họ đánh giá áo cà sa hồi lâu, vẫn chưa thấy chỗ huyền ảo. Không nói tới khách đấu giá, tới cả Quỳnh Nham cũng không khỏi liếc áo cà sa mấy lần. Đáng tiếc, ánh mắt của lão có hạn, không nhìn ra sự thần kỳ nào cả. Đây chỉ là áo cà sa có chút bạc màu. Nếu cứ một hai nói bất phàm thì chỉ có thể nói là chất vải, là một loại vải đặc thù, nhưng cũng không thể lên tới 6.000.000 được. Là đốt tiền hay sao? Khách đấu giá sờ cầm nhìn Triệu Bân, cũng nhìn lên tầng 3. Thì không khéo đều là hòa thuận á. Không biết có bao nhiêu người đang lẩm bẩm, cả hai đều vừa ý áo cà sa như thế. Tăng nữa đi. Nghiêm Khang cười khẩy, so với tài lực tộc Quyết Ưng, người cũng rất là ghê gớm. Vậy đạo hữu này có tăng giá hay không? Hoành Nham cười, nhìn về phía Triệu Bân. 8.000.000. Hơn ngươi 1.000.000, 9.000.000. Nghiêm Khang hừ lạnh, hắn đã nén giận. Từ lúc tới thành vong cổ tới nay, mọi chuyện không thuận lợi một chút nào. Hắn đang muốn tìm chỗ để xả. Giờ đấu giá còn gặp phải cái thứ cứng đầu không sợ chết, vậy hắn ta sẽ dùng bạc đập chết cái tên này. 10.000.000. Lời này nói ra, toàn bộ hội trường cùng nhau quay đầu. Tất cả gia tộc trong tầng 2 tầng 3 đều đã nhìn ra. Cái tên này thật là giàu, dám đối đầu với cả gia tộc lớn. Mà áo cà sa này thật sự có giá 10.000.000 bạc hay sao? Hai người đấu giá, chẳng lẽ là nghiện? Bất ngờ, đúng là bất ngờ. Đám chư các quyền đạo ngồi cùng bàn đều tặc lưỡi không thôi. Không ngờ người bên cạnh lại là một tên nhà giàu. 10.000.000, nói trả liền trả. Thiếu chủ Nghiêm Khang có tăng giá hay không? Hoành Nham cười tới là vui vẻ. Áo cà sa có giá vượt ngoài dự liệu của lão ta. Cái lão già chết tiệt này. Nghiêm Khang giận dữ muốn điên cả lên, cắn chặt răng. Ánh mắt tóe ra tia lửa, cứ tưởng có thể ung dung lấy súng, ai ngờ đối phương cũng là kẻ có tiền. Hắn ta đường đường là thiếu chủ gia tộc lớn mà lại bị ép giá. 10.000.000 đắt vượt qua dự chi của hắn ta, không thể không dừng lại. Lần đấu giá áo cà sa này, Nghiêm Khang đã được tính trước là mất mặt lần nữa. Ê Nghiêm Khang, đây không phải là tác phong của ngươi nha. Gia đình giàu có mà thiếu tiền hả? Không đủ thì lão ca cho ngươi mượn nè. Ai đừng có sợ, lấy tiền ra đập tiếp. Những giọng nói quái gở vang lên liên tiếp. Phần lớn đều truyền ra từ tầng 3. Phần lớn đều là con em các gia tộc lớn, đối nghịch với tộc Quyết Ưng. Khó có cơ hội tốt tới như vậy. Còn không móc mỉa thì để tới bao giờ? Sắc mặt Nghiêm Khang trở nên dữ tợn. Hóng chuyện nên không ngại chuyện xé ra to. Hình như hắn lại trở thành một trò cười. Thiếu chủ, đừng quên mục đích chúng ta tới lần này. Trưởng lão Quyết Ưng vội vã nói, trong lòng thì đang thầm mắng. Con bà của nó, cái thằng này rất là ngu. Người không phải hòa thượng thì mua áo cà sa làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhìn thấu hồng trần? Có tỏ vẻ thì phải có giới hạn. tiền chứ đâu phải lá mè lá mít. Có tăng giá hay không? Huỳnh Nham lại nhìn lên tầng 3. Chương 178, cơ hội đến. Không có nợ. Nghiêm Khang hừ lạnh, cuối cùng cũng vẫn nhịn được. Vậy thì áo cà sa sẽ thuộc về vị đạo hữu kia. Huỳnh Nham dõng dạc tuyên bố. Mọi người ở đó đều tấm tắc tặc lưỡi. Quá là xung quanh nhiều người có tiền. Cái lão già chết tiệt. Nghiêm Khang lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hung hăng. Muốn ra vẻ ta đây, ai ngờ bản thân còn chưa kịp ra vẻ, ngược lại đã mất hết mặt mũi. Nghiêm Khang đang chửi, Triệu Bân cũng là đang chửi. Chiếc áo cà sa 3.000 lượng, có thế mà được đấu lên tới 10 vạn lượng, quá là đau lòng. Triệu Bân không có cam tâm như vậy, hắn phải để cho Nghiêm Khang nôn đỡ ít tiền. Đúng là bất ngờ. Huỳnh Nham vui cười hớn hở, chiếc áo cà sa mà lão ta không coi trọng nhất lại được đấu với giá cao nhất. Vẫn là các chủ có tầm nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng cái con bà ngươi. Nếu các chủ ở đây thì chắc chắn sẽ nói như thế. Món đồ đấu giá vô dụng, chỉ muốn đổi lấy vài đồng, bao nhiêu cũng không quan trọng. Có trời mới biết, sao giữa chừng lại bất ngờ như thế. Trận tranh chấp nhanh chóng kết thúc, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Một tên nhóc bưng một chiếc hộp ngọc lên. Vật bên trong hộp là một miếng ngọc đen. Đám người ánh mắt tin tưởng thấy được tác dụng của miếng ngọc đen. Đeo trên người có thể bồi bổ khí lực. Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người. Những đồ vật như thế căn bản đều có công hiệu. Giá khởi điểm 3.000 lượng, bắt đầu. Huỳnh Nham ngáp một cái. Món đồ không có gì đặc biệt, lão ta cũng không có động lực gì. 5.000, 8.000, dạng. Cuộc đấu giá vẫn rất náo nhiệt, so với áo cà sa thì kém một chút. Không chỉ là miếng ngọc đen, mấy món đồ sau đó bất luận là hoa thơm có lạ, bí tịch công pháp cũng chỉ đấu giá qua loa, cao nhất không quá 5 vạn lượng. Triệu Bân ngồi yên, chợp mắt một lúc. Mất 10 vạn lượng, quá là xót xa. Hắn phải suy ngẫm một lúc, cũng đang nghỉ ngơi lấy sức. Hôm qua cửa hàng binh khí của bọn hắn bị nổ, nên phải nghĩ cách lấy lại một chút lợi nhuận. Cơ hội nói tới là tới. Trên bục, một bộ ngay thường được treo lên cao, có mây khói mịt mờ, sương mù đầy màu sắc lượn quanh, giống như xiêm y của tiên nữ, không nhiễm bụi trần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chợt cảm thấy tựa như ảo mộng. Bất luận là tay nghề hay chất liệu vải, cực kỳ hoàn mỹ. Nếu có một người con gái mặc vào, chắc chắn sẽ rất thánh thiện, đẹp tới mức không sao tả xiết. Ấy là bộ xiêm y của tiên nữ. Sau khi trông thấy bộ xiêm y, các quan khách tham gia đấu giá không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Chắc là lấy từ chỗ đào tiên tử. Ngoài nàng ấy thì ai có thể dịch được bộ ngây thường đẹp như vậy? Thành thật mà nói nha, nó chẳng có tác dụng gì. Tiếng bàn luận sôi nổi, rất nhiều người yêu thích. Họ coi bộ ngây thường là một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn đám con gái như xích yên u lan thanh giao, ánh mắt người này người kia sáng rực. Bộ xiêm y của tiên nữ thật sự quá đẹp, khiến bọn họ không khỏi si mê. Liễu Như Nguyệt cũng như vậy, nàng ta đã nghe tiếng tăm của đạo tiên tử từ lâu, đúng thật là một người vô cùng khéo léo. Đạo tiên tử lại Ngô Anh chọt chọt nhóc hám tiền rồi hỏi. Là thợ thêu của hoàng tộc. Bạch Nhật Mộng tùy tiện nói một câu. Năm đó là nàng ấy có tài theo hoa đào, song phượng sống độc như thật. Cái tên Đào Tiên Tử cũng từ đó mà ra, thành danh nổi khắp thiên hạ. Đẹp thì có tác dụng gì, cũng đâu có thể ăn được. Tên béo da đen biểu môi, dưới cái nhìn của hắn thì đùi gà vẫn là thực tế hơn. Nhóc ham tiền không nói gì mà liếc nhìn Ngưu Anh một cái. Ngắm lại cũng đúng, hắn là đàn ông, nào biết tâm tư của đám con gái. Một bộ xiêm y tiên nữ không chỉ tượng trưng cho thân phận mà mang lại sự thanh thoát của cái đẹp. Thử hỏi có cô gái nào không động lòng. Nhóc hám tiền giống như mấy cái cô nàng đó, nhìn tới mức thần hồn si mê. Theo sông phượng á? Triệu Bân lẩm bẩm, lông mày hơi nhíu. Kỹ thuật của bộ xiêm y kia khá giống với mẹ hắn. Chỉ là một người thì sông chăm đơn phượng, một người thì song phượng đơn chăm. Điều này khiến hắn bất giác cho rằng mẹ hắn và đào tiên tử trong truyền thuyết kia là đồng môn. Giống như kỹ thuật chăm pháp đoạt đồ với trời thế này, trước giờ đều là đơn truyền. Bộ xiêm y này tên là Lạc Hà, là món đồ của Hà tiên tử. Hoành Nham cười nói, có người có thể nhìn ra, cũng có người không thể nhìn ra. Vậy thì phải quăng một cái tên nổi bật một chút. Đấu giá, gắn cái danh của đạo tiên tử giá trị vô cùng. Quả thực cái tên này vừa xuống đã cảm thấy đẳng cấp. Giá khởi điểm 1 vạn, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1000 lượng. Hoành Nham nói một cách thông thả, chỉ với mức giá khởi điểm đã làm mọi người im bặt. Tình cảnh khó xử lúc này căn bản không ai đáp lại. Trong dự đoán của hắn, bộ xiêm y tiên nữ Lạc Hà bây giờ và áo cà sa của nhà Phật đều được coi là thứ vô dụng. Ngoại trừ việc mặc lên người có vẻ đẹp đẽ thì căn bản không có tác dụng gì. Đối với võ tu mà nói, có cũng được, không có cũng được, không tốt bằng đan dược. Nhưng Lạc Hà lại không bằng áo cà sa. Bộ xiêm y này chắc chắn có nhiều người dành nhau mua, mà giá sẽ không thấp. 1 vạn ta lấy. Giống như Huỳnh Nham dự đoán, có người ra giá. Chính là thiếu chủ Hàng Minh của thành Thương Lan. 1 vạn 1 á. Sau Hàng Minh là Vũ Văn Hào, hắn ta nở nụ cười thích thú giễu cợt. 1 vạn 5. 2 vạn. Vũ Văn Hào chưa kịp nói, thì từ một gian khác truyền ra tiếng nói. Đương nhiên, cũng là con cháu các gia tộc lớn. Tiền không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là hắn thích bộ xiêm y. Nói chính xác là Liễu Như Nguyệt thích. Nếu như đem bộ xiêm y này tới cho Liễu gia, thì hắn sẽ có thêm thể diện. Nói không chừng còn có thể ôm người đẹp trở về. 2 vạn rưỡi á. Chương 179, nâng lên nữa đi. Bổn thiếu chủ làm tròn cho ngươi. 3 vạn. 3 vạn 1. Bộ xiêm y này ta lấy nè. 4 vạn. Ta thêm 5 ngàn. Âm thanh đa giá không ngừng vang lên, đa phần được truyền tới từ lầu 3, là cuộc tranh giành giữa những gia tộc lớn, không phải là của kẻ ngu si. Phàm là con gái, ai cũng thích bộ xiêm y tiên nữ Lạc Hà này, đương nhiên bao gồm cả Liễu Như Nguyệt. Vì vậy phải đấu giá bằng được để đem đến Liễu gia cầu hôn. Tiểu tiền nhiều thiệt á. Chờ Liễu Như Nguyệt thích vậy thì giá trị cũng khác biệt. Cái loại này có lý á. Nếu như là trước đây, 100 lượng mua một bộ quần áo đã là xa xỉ. Bây giờ một bộ nghe thường tốn mấy vạn lượng. Không thể không nói, tên tuổi đào tiên tử thật sự rất nổi. Nếu không phải là trong nhà có mỏ vàng, thì ai dám đấu giá như thế này? Càng ngày càng biết làm ăn ấy. Trừ các quyền đạo cảm thán một tiếng, sao ông ta lại không biết ý đồ của chỗ đấu giá? Ông ta cũng biết các gia tộc lớn tới đây làm gì. Làm ra một bộ ngây thường như thế, còn cháu các gia tộc lớn không điên cuồng tranh giành mới lạ. Nếu giành được sự coi trọng của Liễu Như Nguyệt, thì phần trăm cầu hôn chắc chắn sẽ lớn hơn. Ông ta cũng có thể nhìn ra, mọi người ở đó cũng phải biết rất rõ. Từng đợt ra giá vang lên, rất nhiều người nhìn về phía nhã gian của Liễu gia. Không cần vào trong nhìn cũng biết, Liễu Thương Không đang dương dương tự đắc. Còn cháu các gia tộc lớn lại về con gái ông ta, đấu giá cái bộ xiêm y này. Không tự đắc mới lạ. Sự thật đúng là như thế. Chủ nhân của Liễu gia ưỡng thẳng sống lưng, không chỉ lưng lưng, lơ là một chút khéo lại bay cả lên. 10 vạn. Trong tiếng huyền náo, buổi đấu giá giữa các gia tộc lớn chính thức hạ màn. Người thắng là Nghiêm Khang. Thật sự quá quyết đoán. Chỉ ít mọi người có mặt ở đây và Liễu gia đều cho là như vậy. Kệ, nâng lên tiếp đi. Nghiêm Khang cười khẩy, nụ cười là nụ cười của sự hả hê. Lời nói tất nhiên là nói với đám gia tộc lớn. Trước đây hắn ta bị một đám người nói móc, lần này cuối cùng cũng đã thắng được 1 ván. Có khí phách. Người của mấy gia tộc lớn ai cũng hầm hừ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải không ra giá, cũng không phải là không có tiền, mà là bảo tồn thực lực. Nếu tiêu quá nhiều, thì tiếp sau chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Sảng khoái mà. Sắc mặt Nghiêm Khang lộ ra vẻ mãn nguyện. Từ trước tới nay, Thành Vong Cổ chưa từng có giây phút nào mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu như lúc này. Cuối cùng hắn ta cũng ra vẻ ta đây thành công, thể hiện tốt, cũng khiến Liễu Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn một chút. Đúng kiểu ta đây vì nàng mà đại sát bốn phương. Cái kiểu ra vẻ này được à. Chưa cát, Quyền Đạo nói một câu, hàm ý sâu xa. Đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì. Cửa thành bị phá một lần, Vọng Nguyệt Lâu bị nổ một lần, phủ thành chủ bị gài bẫy. Lần này thì mở mày mở mặt. 10 vạn vẫn còn có thể nâng giá. Huỳnh Nham liếc mắt nhìn quanh phía dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở lầu ba. Đừng có kêu gọi nữa, cái tiếp theo đi. Nghiêm Khang khẽ nói, cho hắn ta một cái thang mà đã ra sức trèo lên rồi. Câu nói này quả thật đầy đẳng cấp. Màn ngụ ý chỉ điểm Giang Sơn, chỉ để thông báo với mọi người ở đây rằng bố đây rất giàu, không phục thì tới mà giành. Ta nhìn hắn là thấy khó chịu nha. Ngưu Anh nói, nhóc ham tiền mãi miết đếm ngân lượng, tự nhiên chen vào một câu. Ta cũng vậy. Đầu chỉ riêng bọn họ, đại đa số người ở đây đều khó chịu như thế. Nếu không có ai ra giá thì 11 vạn lượng. Lời nói bất thình lình của Triệu Bân đã cắt ngang lời của lão Hoàng. Ánh mắt tất cả mọi người lại thu hút về một góc. Người ngồi cùng bàn đồng loạt liếc mắt sang. Thú vị rồi á. Không ít người ngồi thẳng lưng lên. Áo cà sa trước đó cũng là hai người họ đấu giá. Một chiếc áo cà sa lớn ngớ đấu giá tới tận 10 vạn lượng. Bây giờ Nghiêm Khang ra giá cho bộ xiêm y Lạc Hà, người kia lại nhảy bổ ra. Dám tranh giành với gia tộc lớn, chắc chắn lai lịch không tầm thường. Nói không chừng cũng là con đại gia núp phía dưới. Điều này không quan trọng, quan trọng là đã ra giá. Lại là niềm vui bất ngờ. Huỳnh Nham vui cười hấn hở. Vốn tưởng rằng 10 vạn lượng đã là mức cao nhất. Điều này cũng đã vượt qua dự đoán của lão ta. Ai ngờ còn có thể tăng lên. Nghe tới đây lão không khỏi liếc nhìn Triệu Bân thêm một chút. Giống như đại đa số mọi người, lão ta cũng không thể nhìn thấu thân phận của Triệu Bân. Chỉ biết rằng hắn là một người giấu tài, hơn nữa cực kỳ lắm tiền. Triệu Bân ngồi yên tại chỗ, mắt không có mở ra. Nói thế nào cuối cùng thời cơ đã tới. Không gài bẫy Nghiêm Khang một lần thì hắn không có phải họ Triệu. Quan trọng nhất là hắn có còn át chủ bài cấp thần. Nguyệt thần có thể dò ra được giới hạn của Nghiêm Khang, vậy thì sợ cái gì? Chỉ cần không vượt qua giới hạn thì hắn chơi đùa như nào cũng được. Dám làm nổ cửa hàng binh khí của ta, thì ta phải bắt người trả bằng máu. Cái lão già này, muốn chết hay sao? Nghiêm Khang hừ mạnh một cái, đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi. Thành niên, nói nông hài thần. Triệu Bân nói khẽ, âm sắc già dặn vô cùng. Được, lão được á. Nghiêm Khang cười gằn một tiếng. Ta ra giá 12 vạn lượng. Ta trả thêm 1 ngàn. Triệu Bân xông pha tiến lên. 13 vạn. Thêm 1 ngàn. 14. Ta lại thêm 1 ngàn. Đây là một trận đấu giá ly kỳ. Nghiêm Khang đã kích động tới mức tiếng sau gào to hơn tiếng trước. Triệu Bân vẫn cứ kiên trì. Mỗi lần thêm đúng 1 ngàn lượng, không nhiều hơn 1 đồng. Chính là đấu giá hơn ngươi 1 ngàn lượng. Dáng vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi của Triệu Bân đã thể hiện rõ ở lời nói. 20 vạn! Nghiêm Khang quát ầm lên, sắc mặt đã đủ dữ tợn. Mọi người ai nấy ha hốc mồm. Có trời mới biết, bao nhiêu người đang ngửa đầu lên trời, giơ ngón tay cái về phía của Nghiêm Khang. 20 vạn lượng mà ngươi cũng dám hô. Nhìn Nghiêm Khang, các khách quan tham gia đấu giá lại nhìn Triệu Bân. 10 vạn lượng cứ thế đấu tới 20 vạn lượng. Chỉ cần một câu nói thôi, làm rất là tốt. Mọi người ở đó vui cười hớn hở, thấy gia tộc lớn ăn quả đắng, thì vui mừng không ngớt. Vẫn còn có thể nâng giá. Hoành Nham nhìn về phía Triệu Bân. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía đó. Nâng đi, cổ khí phách thì lão nâng tiếp đi. Tiếng gào thét vang dội nhất vẫn là tên Nghiêm Khang kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Trưởng lão tộc Quyết Ưng không thể kéo lại được nữa, hôm nay thiếu gia nhà ông ta có vẻ hơi phát cấu. Chương 180, muốn ra vẻ cũng không dễ dàng gì. Tăng thêm 1.000. Lời nói Triệu Bân quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của đám đông, lại tăng thêm 1.000. Lão thích chết này sao? Tiêu chủ chớ nóng giận, cút ra cho ta. Sau đó có tiếng ồn ào vang lên từ nhã gian, chắc hẳn Nghiêm Khang đã nổi giận, mà chắc chắn chị muốn nhảy từ trên xuống tìm Triệu Bân đánh nhau, nhưng vị trưởng lão nhà mình kéo về. Đây là lầu đấu giá của thành vòng cổ. Chớ có hỗn sụt. Huỳnh Nham trầm giọng, nhiều góc tối đều có chân nguyên lộ ra. Vì đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới quyền dương, nên ý tứ của người này rất rõ rệt. Dám để lộ y giết người, thì ngươi khỏi cần đi. Lời nói của lão rất có tác dụng. Những người có mặt ở đó, ai cũng ngẩng cổ chờ mong. Thái độ rõ ràng là muốn hóng chuyện. Thiếu chủ Nghiêm gia, có muốn tăng giá nữa hay không? Tăng, lão tử ra chứ. 25 vạn lượng. Huỳnh Nham vừa dứt lời, Nghiêm Khang đã tức giận hét lên, đồng tử đỏ sọc. Lại là những tiếng hít sâu. Với con số này đừng nói tới đấu giá, chính Huỳnh Nham nghe xong cũng không khỏi rùng rẩy. Có phải phen này chơi hơi lớn rồi hay không? 25 vạn lượng mua một bộ đồ. Không biết nếu đào tiên tử ở đây liệu có cảm thấy vinh hạnh hay không? Tiên y Lạc Hà mà nàng mang ra có thể đấu giá tới con số này. Đã bao nhiêu năm, chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên ở Đại Hạ Long Triều. Cứ ra vẻ thôi là được, đừng có quá đà. Chưa các quyền đạo chắp tay trước ngực, câu này tất nhiên nói về phía Triệu Bân. Chắc hẳn một lời nhắc nhở đầy thiệt chí. Đừng để tới lúc người tăng giá thêm mà người ta lại không lấy nữa, thế thì rất xấu hổ. Ai kệ, muốn có tiền y thì tới tìm ta. Ta quen với Hoa tiền tử mà, không còn mất nhiều tiền đâu. 10 vạn lượng là đủ. Từ 8 vạn vậy, ta giảm giá cho ngươi. Thằng nhóc tóc tím xoa xoa tay mà cười. Câu này cũng là nói với Triệu Bân. Tăng thêm 1.000. Triệu Bân nói rồi phủi bụi bặm trên áo. Giọng điệu bình thản. Nguyệt Thần đã thăm dò từ trước. Giới hạn của tên đó là 30 vạn lượng. Hắn vẫn còn cơ hội để chém thêm. 30 vạn lượng. Nghiêm Khang quát ầm lên, con số này lọt vào tai các khách đấu giá, chẳng khác nào một tiếng sấm rền. Từ khi phiên đấu giá được mở ra tới nay, đây là lần đầu họ nghe thấy con số này. Trần Ái Ngân lượng là đủ đập chết một gia tộc nhỏ, gia tộc lớn quả nhiên rất tùy hứng. Nếu thích như thế thì lấy đi. Triệu Bân dứt khoát ngậm miệng, nhưng trong lòng đã vui như nở hoa. Nguyệt Thần thăm dò không sai một xu, quá là đỉnh. Bấy tên nào chuẩn ngày tên đó. Chúc mừng Nghiêm huynh nhận được bộ đồ tiên y nha. Trời ơi, 30 vạn lượng đúng là quyết ưng lắm tiền. Ta tự thấy hổ thẹn vì không có sánh bằng. Đúng là nóng giận hại thân, phải bình tĩnh chút chứ. Còn em các gia tộc lớn bỗng trở nên không yên phận. Ngươi một câu ta một câu cứ như tấu kịch. So với Nghiêm Khang thì chút thiệt thòi của họ trước đó không có đáng kể. Trong nhã gian, Nghiêm Khang sặc một hơi, thực sự đã thổ huyết. Đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ dữ tợn, sát khí lạnh như băng, như thấm vào Triệu Bân, vừa nhắm vào các gia tộc lớn. Khách đấu giá lại không có nghĩ vậy. Chuyện này trách ai được đây? Đáng đời ngươi. Người ta đang đấu giá, ngươi chạy tới ra vẻ, khiến người ta tự dưng phải tiêu hơn 9 vạn lượng. Chẳng lẽ ngươi được phép quấy phá mà người khác không được hay sao? Con nít nhà người ta muốn đào vẽ cũng không có dễ dàng gì. Lão mập vuốt chòm râu cảm thán. Ví dụ như Nghiêm Khang này, mấy lần ra vẽ không thành công, lần này cuối cùng cũng được như ý muốn, chẳng qua cái giá phải trả hơi thê thảm một tí thôi. Tốn thêm 20 vạn lượng hiển nhiên sẽ thương gân động cốt. Cứ đợi tới khi đấu giá đang dược sau cùng, tộc quyết ưng của hắn chắc chắn không có duyên chạm tới. Ngân lượng của đa số các gia tộc lớn đều ngang nhau, đâu còn sức mà tranh giành. Nếu không ai tăng giá, thì tiên y Lạc Hà này tốt và Nghiêm Khang. Câu nói của Quỳnh Nham chắc như đinh đóng cột. 30 vạn lượng bạc thực sự không hề ít. Lão ta mất một lúc mới kịp phản ứng. cài cắm bao nhiêu người nâng giá cũng không có tác dụng bằng một kẻ phá hoại. Từ khi mở đấu giá tới nay, đây là món đồ đắt giá nhất. Điều tra, phải điều tra cho ta. Trong nhã gian, hai mắt Nghiêm Khang đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn vô cùng. Triệu Bân bình tĩnh hơn hẳn. Đây mới chỉ là bắt đầu. Phàm những kẻ tham gia quần ẩu ở Vọng Nguyệt Lâu, phàm những kẻ đêm qua phá hoại cửa hàng binh khí nhà hắn, không một kẻ nào có thể chạy thoát. Dám tham gia đấu giá, hắn sẽ bẫy chúng tới chết mới thôi. Cảnh tượng ngày hôm nay đúng là đẹp mắt. Hôm nay dường như Nguyệt Tần rất nhàn nhã, cũng không ngủ, ngồi trên mặt trăng, hai tay chống cằm, ánh mắt sáng long lanh. Nói về bảy người ta, nàng ta là chuyên nghiệp nhất. Sóng gió qua đi, phiên đấu giá tiếp tục. Trên đài, lão già Quỳnh Nham lấy ra một vật, là một bộ bí tịch quyền pháp. Người tham gia đấu giá không ít, nhưng giá cả thì không thể bị nổi với tiên y Lạc Hà. Họ từng chứng kiến sóng to gió lớn nổi lên. Những thứ này chỉ là mương rãnh bé tẹo mà thôi. Một bộ bí tịch, 3 vạn lượng đã thành giao. Các vật phẩm phía sau cũng là như thế. Từng thấy sóng gió nên ai cũng thận trọng, chủ yếu là sợ bị hố. Vị đầu hố này trông quá là lạ. Ở trong góc, chưa các quyền đạo và lão mập, một người bên trái, một người bên phải, ai cũng âm mặt đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hào sáng như vậy, chắc hẳn lai lịch không có tầm thường. Chưa biết chừng là một lão già ẩn thế lánh đời. Chưa biết chừng họ còn quen nhau. Chỉ là khách qua đường mà thôi. Triệu Bân tùy tiện đáp một câu. Đừng có nhìn ta chầm chầm như thế, phát cấu. Muốn nói chuyện thì đợi về rồi nói. Đang đấu giá, đừng có để ta bị lộ tẩy. Ta thật sự quen biết đạo tiên tử mà. Thằng nhóc tóc tím vẫn đang chắp tay lải nhải. Về điều này Triệu Bân không phủ nhận. Ngoài trừ hắn ra, người trên bàn này không ai tầm thường. Đa số họ liên quan tới Thiên Tông, mà đạo tiên tử là thợ thêu của hoàng tộc. Dù quen biết cũng không có gì kỳ quái. 5 vạn. Phiên đấu giá vẫn chưa ngừng lại. Một giọng nói già nua vang lên, vang vọng khắp hội trường. Bây giờ họ đang đấu giá một thanh kiếm màu đỏ. Thanh kiếm này quả thực không tầm thường, toàn thân lóe lên màu đỏ thẫm, kiếm khí sắc bén, được đúc từ xích hàn quyền thiết. Mấy thứ trong cửa hàng binh khí không thể bì được. 6 vạn lượng. Triệu Bân đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng lên tiếng, chỉ bởi vì người tham gia đấu giá chính là Vương Dương của Vương gia. Tuy âm sắc già nua, tuy che giấu tới mức không một kẻ hở, nhưng khó lòng thoát khỏi đôi mắt nhìn trộm của Nguyệt Thần. Nếu đã là thứ Vương Dương muốn, thì phải ép hắn nhả ra chút ngân lượng. Trong số những kẻ quấy phá cửa hàng binh khí, Vương Dương cũng có phần. Hắn ta tưởng rằng không một ai biết, thực chất đã bại lộ từ lâu. Hắn ra giá khiến mọi người rất chú ý. Hết cách, ai bảo trước đó hắn đấu với Nghiêm Khang một trận tưng bừng. 7 vạn lượng. Vương Dương liếc mắt nhìn, tiếp tục tăng giá. Hắn ta rất thích thanh kiếm đó. 8 vạn. 9 vạn lượng. Giọng điệu Vương Dương không khỏi lạnh đi, hay nói đúng hơn là nén giận. Bao nhiêu món đồ đấu giá, bao nhiêu vũ khí, tại sao cô nhất định phải giành lấy thứ này? Tại sao ta muốn tranh, lòng ngươi không biết hay sao? Triệu Bân cười khẩy trong lòng, cứ mở miệng ra lại thêm, bởi vì hắn biết rõ hạn mức của đối phương. Thanh kiếm mà thật sự đáng giá ngần này hay sao? Chắc hẳn là lại quấy phá, tên nó chẳng ăn phận gì đâu. Ai chưa biết chừng người ta muốn lấy thật thì sao? Hội trường lại vang lên nhiều lời rì rầm. Họ đã từ bỏ chuyện đấu giá, lẳng lặng xem hai người đấu đá với nhau. 10 vạn lượng. Vương Dương hầm hừ. Triệu Bân mở mắt, thản nhiên. 11 vạn. 12 vạn lượng. Không đợi Vương Dương lên tiếng, từ nhã gian trên tầng 3 đã có tiếng nói vọng xuống. Lời này vừa nói xong, cả hội trường đều nhướng mày. Chớ nói tới khách đấu giá, chính Triệu Bân cũng không khỏi liếc mắt nhìn, bởi vì người đấu giá là Nghiêm Khang. Thú vị rồi, hắn quấy phá Vương Dương, chắc hẳn khiến Nghiêm Khang nhầm tưởng, và có khả năng hắn ta nghĩ rằng hắn muốn có thanh kiếm màu đỏ kia. vì thế mới nhảy ra gây rối. Mục đích cũng rõ ràng, để hắn phải chi thêm nhiều tiền, muốn hắn bị hố. Là người tự mình tìm kích thích nha. Triệu Bân cười khẩy trong lòng, tiện tay giơ bảng, tăng thêm 1 vạn lượng. 15 vạn lượng! Nghiêm Khang lại hô ầm lên, giọng điệu có vẻ khó chịu. Thực chất, hắn đang diễn kịch, chỉ để tạo ảo giác cho Triệu Bân. 16 vạn lượng! Âm sắc Triệu Bân cũng không khỏi lạnh đi, hắn cũng là đang diễn kịch. Chẳng qua kỹ năng diễn xuất của hắn tinh tế hơn. Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn biết hạn mức của Nghiêm Khang. Thế thì cứ lừa nhau mà thôi. Người lúng túng nhất vẫn là Vương Dương. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên ông đây đấu giá, tận 2 kẻ ti tiện nhảy ra. Thần thái của khách đấu giá rất thâm thúy, người muốn mua kiếm đã bị 2 người này đẩy xuống. Còn 2 kẻ không muốn mua thì cứ ở đó thì nhau diễn trò, điên cuồng mà tăng giá. Phen này là đang cố nâng khống giá hay sao? Huỳnh Nham vuốt râu, ánh mắt lão ta nhìn Triệu Bân cũng trở nên kỳ quái hơn. Chẳng lẽ đây là người do các chủ sắp xếp? Không thể nào, mình là người chủ trì, trước đó phải thông báo với mình một câu. 20 vạn lượng! Nghiêm Khang lại hét lên một câu rất bá khí. Hắn ta đã nghĩ kỹ, Triệu Bân tăng tiếp, hắn ta sẽ từ bỏ. Lừa bịp không thể quá nặng tay, không thể nào tự mình lọt bẫy. Trên thực tế, hắn ta đã lọt bẫy. Qua một lúc lâu, Triệu Bân không lên tiếng, hắn lại ngồi nhắm mắt dưỡng thần.